Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Lâm Giang Nam vừa đi không lâu, Khương Trừng đã thay xong quần áo. Lúc nãy anh nói chuyện với ai thế? Khương Trừng vừa cài nút tay áo vừa hỏi Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên nhớ đến lời Lâm Giang Nam vừa nói, thế là lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là nói một chút công việc với mấy nhân viên làm việc thôi. Ừ, Khương Trừng gật rồi bước đi. Anh vừa đi vừa hồi tưởng. Vừa rồi anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, hình như là Lâm Giang Nam, nhưng chỗ này cách âm quá tốt nên anh cũng chỉ nghe loáng thoáng, không nghe rõ lắm nên không thể xác định được. Huống hồ Tần Hiểu Thiên đã nói chỉ là nhân viên làm việc mà thôi, anh cũng không để ý nữa. Lâm Giang Nam ra khỏi phòng nghỉ, chào hỏi với mấy nhân viên làm việc xung quanh rồi mân mê camera, vừa ngẩng đầu liền thấy một cô gái mặc áo len mỏng màu đen bó sát người. Nếu cô không nhìn lầm, cô gái này hẳn là Tống Điềm Nhiên. Cô ấy trang điểm mắt màu khói tinh xảo, đầu tóc tỉ mỉ tạo hình thả tự do ở phía sau, với chiều cao 1m72, cô ấy còn mang giày cao gót pha lê cao khoảng 4 phân, khiến cho dáng người cô ấy càng thêm phập phồng quyến rũ. Khí chất trên người cô ấy rất chèn ép người khác, cũng giống như Khương Trừng, thân mang hào quang. Cô ấy vừa đi vừa chào hỏi mọi người, thoạt nhìn rất xinh đẹp lại biết tôn trọng người khác. Tống Điềm Nhiên không nhìn Lâm Giang Nam, không biết là thật sự không nhìn thấy hay là coi như không thấy. Cô ấy đi lướt qua cô, Lâm Giang Nam cũng không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục điều chỉnh camera, một lát nữa đã bắt đầu chụp hình, cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Tống Điềm Nhiên lập tức đi vào phòng nghỉ, lúc đi vào Khương Trừng còn đang hóa trang. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Khương Trừng, mắt nhìn anh, hôm qua ra ngoài chơi à, cô ấy hỏi. Khương Trừng lạnh nhạt nhìn cô ấy một cái, ừ. Tống Điềm Nhiên nhìn gương mặt lạnh nhạt như cũ của Khương Trừng. Tuy trong lòng có chút đau đớn nhưng nghĩ đến tối qua đã muộn như vậy anh còn đáp trả chia sẻ của mình. Trong lòng cũng tốt hơn nhiều. Khương Trừng, hôm qua có phải, anh Khương Trừng, chị Điềm, Nhiên, sắp bắt đầu chụp hình rồi. Tống Điềm Nhiên còn chưa nói xong thì đã bị một nhân viên công tác bước vào chen ngang. Khương Trừng duỗi tay ngăn lại chuyên viên trang điểm còn muốn chỉnh trang lại cho mình. Như vậy được rồi, anh nói. Vâng, chuyên viên trang điểm gật đầu với anh. Đề tài vừa rồi bị chen ngang. Tống Điềm Nhiên đương nhiên cũng không hỏi lại lần thứ hai. Đi thôi, ra ngoài đi, cô ấy đứng dậy. Khương Trừng cũng đứng dậy. Tống Điềm Nhiên sau khi mặc giày cao gót thì cao khoảng 1m76, 77, mà Khương Trừng cao 1m90. Hai người là ví dụ điển hình nhất cho câu nói chân dài đến ngực, cũng khó trách tên CP của hai người là chân dài CP. Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên cùng đi ra, gần như hai người vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều dừng ở hai người. Họ đều có đôi chân dài nghịch thiên. Nhan sắc cũng thuộc đẳng cấp cao, hơn nữa hai người đều thuộc loại người có khí tức chèn ép người khác, cho nên rất khó để không nhìn đến. Tuy hai người song song đi ra nhưng trên mặt Khương Trừng chỉ có sự xa cách, lạnh lùng không một độ ấm, điều này khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến Khương Trừng trên Weibo hôm qua. Thực ra không phải nam thần không ấm áp, chỉ là người để anh ấm áp không phải bạn mà thôi. Nhớ đến nam thần không kiêng nể gì tươi cười tối qua, rồi lại nhìn bộ dạng lạnh lẽo như băng bây giờ của anh. Mọi người không khỏi sinh ra một cảm giác tương phản đáng yêu. Nhân viên công tác đặt một chiếc ghế chân cao trên bục chụp ảnh, Khương Trừng cùng Tống Điềm Nhiên đi tới. Tóc Khương Trừng cũng được tạo hình tỉ mỉ, tóc mái vuốt lên, trên người anh mặc áo sơ mi sọc trắng đỏ, cổ tay áo được cài chỉnh tề, quần tây màu đen. Nhiếp ảnh gia đâu rồi, sao còn chưa tới, người phụ trách ở dưới bục hô. Tới đây, nghe người phụ trách gọi, Lâm Giang Nam chạy chậm chậm đến. Giọng của Lâm Giang Nam cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Khương Trừng lập tức ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới bục, đôi mắt anh tìm kiếm một vòng, sau đó chuẩn xác dừng trên người Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam tận lực ngó lơ ánh mắt của Khương Trừng. Là em hả? Người phụ trách kinh ngạc, không biết nhiếp ảnh gia đã bị đổi từ khi nào. Dạ vâng, là do chị Mạn bố trí ạ, chị Mạn không nói với mọi người sao? Đừng nói người phụ trách kinh ngạc, chính Lâm Giang Nam cũng cảm thấy kinh ngạc, cô còn cho rằng mọi người đều biết hết rồi. Không có, nhưng nếu là chị Mạn đổi vậy em cứ chụp đi. Anh đi gọi chị Mạn hỏi một chút. Vâng, Lâm Giang Nam gật đầu với người phụ trách, sau đó đi đến chỗ máy ảnh trước đài chụp hình. Cô nhìn thoáng qua Khương Trừng, con ngươi thầm trầm u ám của anh khiến tim cô không khỏi đập nhanh. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu chụp nào, Lâm Giang Nam nói với hai người họ. Tống Điềm Nhiên nhìn Khương Trừng, Khương Trừng lại chỉ nhìn Lâm Giang Nam không nói gì, vì thế không khí bắt đầu trở nên ngượng ngập. Lâm Giang Nam mất tự nhiên ho khan, mắt cũng nhìn thẳng vào Khương Trừng. Hai người im lặng dùng ánh mắt tiến hành giao lưu, nhưng cuối cùng Lâm Giang Nam vẫn không thắng nổi ánh mắt nghiêm nghị của Khương Trừng, dần dần bại trận. Thôi được rồi, vậy chuẩn bị thêm một chút, không cần, đã chuẩn bị xong rồi, cô còn chưa nói xong đã bị Khương Trừng chen ngang. Khương Trừng xoay người ngồi lên chiếc ghế chân cao, một chân anh đặt trên thanh ngang dưới ghế, một chân duỗi thẳng. Tống Điềm Nhiên dựa sát vào lòng ngực anh, trọng tâm cơ thể đều dồn lên người Khương Trừng. Một tay Khương Trừng để trên đùi mình, một tay đặt lên bả vai cô ấy. Nhưng không biết vì sao, Tống Điềm Nhiên đột nhiên nhíu mày, cô ta theo bản năng nhìn bàn tay Khương Trừng trên vai mình, độ cong khóe môi dần thu lại. Chỉ là nhân viên công tác xung quanh đã bố trí xong, ánh sáng cũng đã điều chỉnh, chuẩn bị bắt đầu chụp hình nên Tống Điềm Nhiên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Đôi mắt cô ta lạnh lùng nhìn Lâm Giang Nam phía trước. Tuy lúc chụp hình người mẫu nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng, nhưng nhìn vào đôi mắt của Tống Điềm Nhiên, tâm Lâm Giang Nam bỗng trở nên lạnh lẽo. Khương Trừng cũng lạnh lùng nhìn Lâm Giang Nam, nhưng Lâm Giang Nam căn bản cũng không dám nhìn vào mắt Khương Trừng, bởi vì cô còn đang chột dạ. Cô nhìn vào camera, điều chỉnh vị trí với nhân viên công tác phía sau, bắt đầu chụp ở nhiều góc độ. Lúc chụp hình, để có được nhiều tấm ảnh tự nhiên, hiệu quả cao, người mẫu có thể tùy ý điều chỉnh vị trí. Vì thế Tống Điềm Nhiên cử động cơ thể, một tay phủ lên bàn tay Khương Trừng đang đặt trên vai mình, một tay phủ lên bàn tay Khương Trừng đang đặt trên đùi anh. Bởi vì động tác này, Khương Trừng không khỏi nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng lại bị Tống Điềm Nhiên nắm chặt hơn. Tống Điềm Nhiên đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Khương Trừng, không khỏi nói bên tai anh, Khương Trừng, chỉ là công việc mà thôi, chẳng lẽ chút mặt mũi này anh cũng không cho được. Đôi mày Khương Trừng nhíu chặt hơn, khóe môi hơi mím, nhưng cũng không nói gì thêm. Thật ra vừa rồi lúc bắt đầu chụp hình, tay Khương Trừng không hề chạm vào bả vai Tống Điềm Nhiên, anh chỉ đặt hờ lên vai cô ấy, cho nên lúc ấy vẻ mặt Tống Điềm Nhiên mới kỳ lạ như thế. Mà lúc Tống Điềm Nhiên áp sát vào người anh cũng lùi về sau một chút, để Tống Điềm Nhiên có thể tựa vào một phần của chiếc ghế, để trọng tâm cơ thể cô ấy không dồn hết lên người anh. Lâm Giang Nam nhìn bàn tay Tống Điềm Nhiên đặt trên mu bàn tay Khương Trừng, đôi mắt hơi tối đi, nhưng là một nhiếp ảnh gia có trách nhiệm, cô vẫn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình. Thế là cô bỏ qua sự khó chịu trong lòng, tiếp tục chụp hình. Đến khi chụp xong, cô gửi tất cả ảnh cho Trì Nguyên. Lúc cô đến chỗ Trì Nguyên, Trì Nguyên đang chỉnh sửa. Thế nào? Trì Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, cũng không tệ lắm, không khó chỉnh. Lâm Giang Nam nghiêng đầu nhìn qua, không thể không nói, hai người chụp chung rất đẹp. Hơn nữa dưới sự chỉnh sửa của Trì Nguyên, sau khi chỉnh sáng, bức ảnh càng có cảm giác thời thượng. Đặc biệt ánh mắt của hai người đều lạnh lùng như nhau, tuy biết lúc chụp hình người mẫu phải dùng ánh mắt này nhưng Lâm Giang Nam vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đôi mắt cô tùy ý đảo qua liền nhìn thấy anh đang nói chuyện với người phụ trách cách đó không xa, bên cạnh anh còn có Tống Điềm Nhiên, người phụ trách hẳn là đang nói mấy chuyện liên quan đến việc chụp hình. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt anh cũng chuẩn xác nhìn cô. Trong không khí, ánh mắt hai người giao nhau. Lúc này, Tống Điềm Nhiên cũng quay đầu nhìn về phía cô. Cô cảm nhận rất rõ ràng thái độ thù địch của Tống Điềm Nhiên với mình, nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, sau đó nhanh chóng dời mắt, cô xoay người bước đi. Đi đâu đó, Trì Nguyên nói với sau lưng cô, bàn quan sắp bể rồi, phải đi giải quyết, Lâm Giang Nam hờ hững nói. Trì Nguyên bị ngữ khí của cô làm cho kinh ngạc. Anh nhìn bóng dáng rời đi của cô, sau đó lại bắt đầu cúi đầu chỉnh sửa, chỉnh được một lúc, anh lấy điện thoại trong túi ra, vẫn không có tin nhắn trả lời. Lâm Giang Nam đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước gương soi, nhìn vào chính mình. Khương Trừng là tên khốn kiếp, cô đột nhiên mở miệng mắng chửi. Đồ khốn kiếp, cô mở vòi nước, vừa mắng vừa rửa tay. Khi ngẩng đầu lên, đột nhiên cô nhìn thấy Khương Trừng đang tựa vào cửa, hai tay để trong túi, trên mặt là ý cười như có như không. Mấy lời mắng chửi cũng nghẹn lại trong cổ họng, mặt Lâm Giang Nam xám ngoét đi. Anh nhìn Lâm Giang Nam đang hoảng hốt, sao không mắng tiếp đi, vừa rồi không phải em mắng rất vui vẻ sao? Lâm Giang Nam nào dám mắng tiếp. Khương Trừng đứng thẳng người, sau đó đi đến chỗ cô. Này này này, anh có biết đây là phòng vệ sinh nữ không đấy? Lâm Giang Nam kinh ngạc nhìn Khương Trừng. Trên mặt Khương Trừng vẫn mang theo ý cười như có như không, anh không nói gì, đi thẳng đến chỗ cô. Lâm Giang Nam lùi về sau vài bước, nhưng Khương Trừng dường như chỉ bước một bước đã đến trước mặt cô. Hơi thở mãnh liệt nam tính khiến Lâm Giang Nam mặt đỏ tai hồng, cô theo bản năng muốn chạy trốn, chỉ là còn chưa bước được bước nào đã bị Khương Trừng nắm bả vai, sau đó đè lên trên cửa buồng vệ sinh. Anh làm gì đấy? Cô nhỏ giọng hỏi. Khương Trừng đến gần cô, anh cúi đầu. Hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, vừa rồi không phải mắng rất hăng say sao? Sao giờ không mắng nữa? Trong mắt Lâm Giang Nam đảo qua đảo lại, rõ ràng là cô tức giận mới đúng, vừa rồi không phải anh ôm người ta sảng khoái lắm sao? Vì thế, trong lòng cô tràn đầy kiên định, ngẩng đầu trừng mắt với Khương Trừng, Em mắng đấy, em cứ mắng thì sao? Khương Trừng sửng sốt, anh cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam đang nhe răng trợn mắt, khóe môi không khỏi cong lên. Anh cười gì mà cười, đừng tưởng anh cười là mọi chuyện đều cho qua, vừa rồi anh ôm người ta sung sướng lắm phải không? Lâm Giang Nam hoàn toàn bùng nổ, vòng hai tay trước ngực, ra vẻ một cô bạn gái ngang ngược. Ừ, rất sung sướng. Khương Trừng khom lưng, trán tựa trán với cô. Sắc mặt Lâm Giang Nam liền trầm xuống, cô duỗi tay đẩy anh, vừa đẩy vừa nói, nếu anh thích ôm người ta như vậy sao còn không đi ôm người ta đi, anh buông em ra. Khương Trừng chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn ôm sát hơn, để cô dính chặt vào lòng ngực mình. Lâm Giang Nam dùng sức giãy dụa cũng không tránh được cánh tay của Khương Trừng, tay anh ôm chặt eo cô, tuy không đau nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang giãy dụa trong ngực mình. Nếu em còn lộn xộn, anh không thể bảo đảm lát nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đấy. Giọng anh trầm thấp, khang khang. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, không cẩn thận lạc vào đôi mắt sâu thẳm, đen như mực của anh, dưới ánh đèn càng trở nên mị hoặc. Lâm Giang Nam nhất thời quên giãy dụa, cứ như vậy bị hấp dẫn bởi đôi mắt anh. Em ghen à? Anh nhìn vào mắt cô, bình thản hỏi. Em, không có. Lâm Giang Nam lập tức phản ứng lại, cô nghẹn họng một lúc, sau đó thề thốt phủ nhận. Con gái ngoài miệng nói không có, thực ra là có. Anh, Lâm Giang Nam còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa. Có người đến. Lâm Giang Nam cuống quýt nhìn anh, sau đó duỗi tay đẩy đẩy. Khương Trừng thì không hề dao động, chỉ nhìn cô như cũ, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sự hoảng loạn trong mắt Lâm Giang Nam cũng càng thêm rõ ràng. Có người, có người. Khương Trừng thưởng thức đủ bộ dạng thất thố hoảng hốt của Lâm Giang Nam xong mới chậm rãi mở miệng. Có người đến, giờ em mới đẩy anh đi, người khác sẽ nghĩ về anh thế nào? Vậy, vậy làm sao bây giờ? Khương Trừng cong môi, sau đó duỗi tay mở cánh cửa sau lưng cô ra, trực tiếp ôm cô bước vào. Gần như là hai người vừa bước vào, đóng cửa lại, người bên ngoài cũng đi đến. Lâm Giang Nam bị Khương Trừng ôm lên, lưng tựa vào cửa, chân treo bên hông Khương Trừng. Trong một không gian nhỏ hẹp, hai người gần đến mức không thể gần hơn, hơn nữa bên ngoài có tiếng mở vòi nước. Nước chảy rào rào khiến Lâm Giang Nam vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn. Hô hấp của hai người đều phả vào má nhau, hơi thở giao hòa, nồng nóng, ngứa ngứa. Cô đang muốn đẩy mặt Khương Trừng cách xa mình chút thì đột nhiên nghe được đoạn đối thoại bên ngoài. Cậu có cảm thấy vừa rồi lúc chụp hình, Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên trông xứng đôi hơn không? Mình cũng cảm thấy vậy, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn quá đẹp mắt, đúng rồi. Chắc là cậu cũng thấy, nhiếp ảnh gia chụp cho hai người họ lại là Lâm Giang Nam. Wow, nhìn kích thích thật đấy, tình tay ba nha, mình cũng thật bội phục Lâm Giang Nam, vậy mà vẫn có thể chụp được, đúng ha, khó hiểu thật đấy, vì sao Khương Trừng lại thích Lâm Giang Nam, rõ ràng Tống Điềm Nhiên bỏ xa cô ấy mấy con phố, dù là chiều cao, gương mặt, dáng người, khí chất, gì cũng tốt hơn. Ê, được rồi, đừng than ngắn thở dài nữa, ánh mắt của nam thần, phàm nhân chúng ta sao mà hiểu được, ra ngoài thôi, còn phải làm việc tiếp đấy, cũng đúng, đi thôi đi thôi. Lâm Giang Nam nghe thấy tiếng bước chân rời đi, sau đó là tiếng đóng sầm cửa, phòng vệ sinh lập tức trở yên ắng lại. Hai người kia đi rồi, Lâm Giang Nam lại im ắng lạ thường, một lát sau, Khương Trừng mới thấy giọng nói rất nhỏ của cô, em thật sự rất kém cỏi à. Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam, nói, sao lại nói vậy, các cô ấy nói chiều cao, gương mặt, dáng người, khí chất của em đều bị Tống Điềm Nhiên bỏ xa mấy con phố. Nói bậy, Khương Trừng trầm mặt nói. Lâm Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to tràn đầy hy vọng, chờ mong câu nói tiếp theo của anh. Khương Trừng ghé sát tai cô, hai người kia nói không đúng, chỗ nào? Lâm Giang Nam ngây ngốc hỏi. Khương Trừng không tiếng động cười cười, sau đó đột nhiên đè cô xuống dưới hạ thân mình. Dáng người của cô ấy không bằng em, không thể khiến anh sinh ra dục vọng. Lâm Giang Nam cảm giác cái thứ cưng cứng dưới thân anh đang đâm vào mình, mặt cô lập tức đỏ lên. Đôi môi cô mấp máy nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ, lưu manh. Bàn tay Khương Trừng đặt trên hông cô từ từ chuyển động, khiến cho Lâm Giang Nam run rẩy cả người. Dù có lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với em, Khương Trừng dán môi vào cổ cô, từ từ hướng lên trên. Mặc kệ người khác nói thế nào, trong lòng anh, ai cũng thua kém em, Khương Trừng vừa hôn vừa nói. Giọng anh khàn khàn dụ hoặc khiến cơ thể Lâm Giang Nam mềm nhũn đi. Bờ môi anh từ cổ dần dần chuyển lên cầm cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng. Dường như Khương Trừng chỉ vừa đụng vào môi cô, Lâm Giang Nam đã lập tức tự giác hé môi, hai đôi môi nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Một tay Khương Trừng ôm eo Lâm Giang Nam, một tay đỡ sau gáy cô, đẩy cô lại gần sát mình. Lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào hàm răng Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam hơi hé môi, đầu lưỡi linh hoạt của anh lập tức tiến vào khoang miệng cô. Anh thở mạnh, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, hai bên quấn quýt. Cánh tay anh đặt trên eo cô ra sức ôm chặt, để hai người càng gần nhau hơn. Lâm Giang Nam cảm giác được thay đổi dưới thân anh, cô thở hổn hển, đưa tay muốn đẩy anh ra, không được, chúng ta phải ưng. Khương Trừng không cho Lâm Giang Nam cơ hội mở miệng nói chuyện, bàn tay anh để sau gáy cô càng đẩy cô lại sát mình. Dường như anh hôn thế nào cũng không đủ, chỉ hận không thể cứ dây dưa thế này với cô, mãi mãi không buông ra. Lâm Giang Nam vươn tay đẩy lồng ngực anh, nhưng chỉ một động tác như vậy, lại khiến Khương Trừng cướp đoạt như mưa rền gió dữ. Lâm Giang Nam nhìn đôi môi đã hơi sưng đỏ của mình trong gương, thế là không khỏi vươn tay đấm Khương Trừng đang đứng bên cạnh một cái. Đều tại anh nhìn đi, Lâm Giang Nam chỉ vào môi mình, liếc Khương Trừng một cái. Bởi vì nguyên nhân chiều cao nên Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam liếc mình từ trên xuống, thế nhưng lại cảm thấy đáng yêu đến lạ. Anh nhìn đôi môi có hơi sưng đỏ của cô, môi cô vừa nhỏ vừa mỏng, giờ hơi sưng lên một chút nhưng nhìn vẫn rất mê người. Lâm Giang Nam rất hiểu tâm tư của Khương Trừng, cô nhìn ánh mắt Khương Trừng dừng trên môi mình liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô vươn tay che miệng mình lại, đồ lưu manh. Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Trừng nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam đang chạy đi, anh lắc đầu. Sau đó cũng từ từ ra ngoài theo. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đang cố tình bảo trì khoảng cách với mình thì không đùa cô nữa, chỉ thả chậm bước chân, giữ một khoảng cách nhất định, đi theo phía sau. Lâm Giang Nam ảo não chạy về studio, bởi vì vẫn luôn cúi đầu nên không cẩn thận đụng vào ai đó. À, Lâm Giang Nam nhìn người bị mình đụng vào, sau đó cảm thấy đau mới than nhẹ một tiếng. Em làm gì đấy, nhìn như bị quỷ đuổi vậy. Trì Nguyên nhìn Lâm Giang Nam vừa đụng đầu vào người mình, lúc này đang xoa trán. Anh mới bị quỷ đuổi thì có, Lâm Giang Nam xoa trán, cũng không quên trừng mắt với Trì Nguyên, sau đó đẩy anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Trì Nguyên xoay người nhìn cô, trên môi là một nụ cười, đúng là ngốc. Lúc anh vừa xoay người liền thấy Khương Trừng đang đi đến, dường như trong chớp mắt anh đã hiểu ra gì đó. Có lẽ là không phải bị quỷ đuổi, mà là bị Khương Trừng. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đã chạy đến khu nhiếp ảnh thì mới vào phòng nghỉ. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy Tần Hiểu Thiên ngồi trên sofa chơi điện thoại. Tần Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, tầm mắt dừng trên môi anh, trên mặt không khỏi mang theo một nụ cười, trêu chọc nói, chà, buông ra được rồi à. Ăn uống no đủ, kết quả chỉ đổi lấy một ánh mắt sắc như dao của Khương Trừng. Tần Hiểu Thiên tự rước lấy mất mặt. Được rồi, dù sao trong lòng tất cả mọi người ai cũng biết rõ ràng, Tần Hiểu Thiên vuốt tay. Khương Trừng ngồi trên sofa đối diện anh ấy, chân vắt chéo. Tay đặt trên đầu gối, anh rảnh rỗi muốn hóng chuyện à, vậy đi, nói về anh chút, gần đây thế nào, anh, Tần Hiểu Thiên chỉ chính mình, anh thì có thể có chuyện gì, Khương Trừng lạnh nhạt mở miệng, hình mạng, đường tâm, anh thản nhiên phun ra hai cái tên, Tần Hiểu Thiên sửng sốt, sau đó bật cười, so. Thì, đừng có giả bộ nữa. Nói đi, hình mạng và đường tâm, anh quyết định thế nào, Tần Hiểu Thiên cười với anh. Nhưng nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Khương Trừng lại phát hiện mình cười không nổi. Nụ cười trên mặt anh ấy dần biến mất, giữa hình mạng và đường tâm, anh chọn ai, Khương Trừng nói trúng tim đen. Anh và đường tâm không còn khả năng, anh ấy bình tĩnh nói. Khương Trừng nhàn nhạt trả lời, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, hơn nửa nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều đã thay đổi, kể cả anh hay là đường tâm. Nếu lúc trước cô ấy lựa chọn từ bỏ, anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Lúc đó cô ấy lựa chọn rời đi vậy đã nói lên trong lòng cô ấy, anh cũng không quan trọng đến vậy, vậy hình mạng thì sao, Khương Trừng không muốn nghe Tần Hiểu Thiên kể về chuyện của đường tâm, hình mạng, ánh mắt Tần Hiểu Thiên mê man. Nói thật, anh cũng không biết, Tần Hiểu Thiên bất đắc dĩ nói, đã nhiều năm rồi, tâm tư của hình mạng với anh, em chắc chắn anh không thể không biết được, Tần Hiểu Thiên không nói gì, anh không phải một thằng ngốc, đương nhiên anh biết tâm tư của hình mạng với mình. Chỉ là anh thật sự không biết phải đáp lại cô ấy thế nào, từ trước đến nay hình mạng cũng chưa từng nghiêm túc nói với anh về chuyện này, hai người đều lựa chọn im lặng, đều cho rằng đối phương không biết, đều không muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, chỉ vì sợ đến lúc đó, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Nhưng bây giờ, dường như anh không thể không đối mặt, bởi vì đường tâm trở về lập tức đã phá vỡ tình cảnh giữa anh và hình mạng bao lâu nay. Nói thật, nếu anh không thích người ta thì tốt nhất là nhân lúc còn chưa muộn. Nói rõ ràng mọi chuyện với người ta, hình mạng cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì chị ấy cũng phải kết hôn, hình mạng sẽ gả cho người khác, đôi tay Tần Hiểu Thiên không biết vì sao lại nắm chặt, anh cúi đầu, mái tóc che đi đôi con người u ám. Không lâu sau, người phụ trách liền bước vào thúc giục, anh Khương Trừng, chụp hình thôi, Khương Trừng lạnh nhạt đáp lại, Anh đứng dậy nhìn Tần Hiểu Thiên đang cúi đầu một cái, sau đó nhấc chân ra ngoài. Khương Trừng vừa chuẩn bị lên bục liền có chuyên viên trang điểm gọi lại. Cái kia, anh Khương Trừng, em dặm lại sau môi cho anh xíu, chuyên viên trang điểm nhỏ giọng nói. Nhưng cho dù giọng của chuyên viên trang điểm đã rất nhỏ thì vẫn không thiếu người tai thính. Dặm lại sau môi. Mọi người xung quanh đều không kiềm chế được mà nhìn về phía môi Khương Trừng. Sau môi Khương Trừng thế nhưng lại bị trôi. Môi nam thần, nhân viên công tác im lặng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Lâm Giang Nam cách đó không xa. Môi Lâm Giang Nam sưng lên, vì thế mọi người đều hiểu ra, ánh mắt nhìn Lâm Giang Nam và Khương Trừng cũng không khỏi mang theo chút ái muội. Lúc chuyên viên trang điểm nói đến môi Khương Trừng, Lâm Giang Nam cũng đã chú ý đến bên này. Khi nhân viên công tác hướng mắt về phía cô liền xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhanh chóng cúi đầu ra vẻ bận rộn. Chuyên viên trang điểm nhanh chóng lấy cọ tô son và son môi trong túi ra, sau đó dặm lại cho Khương Trừng. Lúc chuyên viên trang điểm dặm lại son môi cho Khương Trừng, Khương Trừng thấy sắc mặt Lâm Giang Nam cực kỳ mất tự nhiên nhưng lại cố tình giả bộ như không có gì, khóe môi không khỏi cong lên. Vì thế chuyên viên trang điểm đang dặm lại cho anh liền ngây ngốc, bởi vì cô ấy không ngờ Khương Trừng sẽ đột nhiên mỉm cười như vậy, thiếu chút nữa tay run lên tô hỏng, cũng may là cô ấy thu tay lại đúng lúc. Tống Điềm Nhiên đứng ở trên bục, tất cả bên dưới cô ta đều để ở trong mắt, thấy tầm mắt Khương Trừng vẫn luôn dừng trên người Lâm Giang Nam, cùng với đôi môi hơi cong lên của anh, tay Tống Điềm Nhiên không khỏi nắm chặt. Móng tay không ngắn không dài đâm vào lòng bàn tay, cô ta chuyển tầm mắt sang Lâm Giang Nam, đúng là càng nhìn càng thấy ghét, cô ta không hiểu, rốt cuộc là Khương Trừng coi trọng Lâm Giang Nam kia ở chỗ nào. Lúc chụp hình, ánh mắt Khương Trừng chưa từng rời khỏi Lâm Giang Nam muốn tránh khỏi ánh mắt nóng cháy kia cũng không có biện pháp, rõ ràng là thoạt nhìn vẫn lạnh lùng như trước mà. Nhưng Lâm Giang Nam cũng không hiểu sao, chỉ cảm thấy ánh mắt Khương Trừng nóng hừng hực như lửa. Hại cô cả buổi cũng không dám nhìn vào mắt anh. Việc chụp hình buổi chiều cũng khá thuận lợi, Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên đã hợp tác nhiều năm, cho nên dù thế nào thì vẫn hợp tác ăn ý trong khuôn khổ nhất định. Hơn nữa kỹ thuật chụp hình và kinh nghiệm của Lâm Giang Nam cũng không tồi, mọi người phối hợp nhịp nhàng nên cả ngày hôm nay không có vấn đề gì lớn. Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, nhân viên công tác thu dọn đồ đạc, tắt đèn trên đỉnh đầu, Lâm Giang Nam cũng gửi tất cả ảnh cho Trì Nguyên. Sau đó thuận tiện kiểm tra camera một lát, Khương Trừng tẩy trang rồi vào phòng thay đồ mặc lại quần áo của mình, vừa bước ra liền nhìn thấy Tống Điềm Nhiên. Tống Điềm Nhiên cũng đã thay quần áo, tẩy trang. Cô ta thấy anh đi ra thì lập tức bước qua, Khương Trừng, em không lái xe. Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không? Khương Trừng lạnh nhạt nhìn cô ta, sáng nay là trợ lý em chở đến, nhưng chiều này cô ấy có việc gấp, cần dùng xe nên em để cô ấy lái đi rồi. Khương Trừng không trả lời. Tống Điềm Nhiên liền chủ trương giải thích trước. Tống Điềm Nhiên thấy vẻ mặt Khương Trừng vẫn lạnh nhạt như cũ thì không khỏi chột dạ, đặc biệt là ánh mắt thâm thúy của anh, dường như đã nhìn thấu hết thảy. Lâm Giang Nam đợi bên ngoài nửa ngày cũng không thấy Khương Trừng đi ra nên vào tìm anh, kết quả vừa vào cửa liền nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi. Tống Điềm Nhiên nói xong, trong phòng lại trở về yên tĩnh, Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng qua kẽ hở trên cửa, từ vẻ mặt của anh cô đã có thể đoán ra. Giờ phút này Khương Trừng đang không kiên nhẫn, vì thế lúc Khương Trừng còn chưa kịp trả lời, Lâm Giang Nam đã đẩy cửa đi vào. Trừng, nếu người ta không có xe, chúng ta cho cô ấy đi nhờ một đoạn đi. Khương Trừng bất ngờ nhìn Lâm Giang Nam, sao em lại ở đây? Lâm Giang Nam đi đến bên cạnh Khương Trừng, Khương Trừng tự nhiên ôm cô vào trong ngực, tay khoác vai cô. Em đợi bên ngoài lâu rồi mà anh vẫn chưa ra nên mới vào đây nhìn xem, Lâm Giang Nam nói, ngữ khí còn có ý trách cứ nhàn nhạt. Khương Trừng vuốt tóc cô. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Khương Trừng có thể vuốt tóc cô rất dễ dàng. Để em chờ lâu rồi, ngữ khí của anh mang theo sự cưng chiều. Tống Điềm Nhiên nhìn hai người trước mặt hoàn toàn làm lơ mình, mất tự nhiên hắn giọng. Lâm Giang Nam nhìn cô ta, sau đó lại nhìn Khương Trừng. Chúng ta đưa cô ấy đi một đoạn đi, dù sao cũng không bận gì. Lâm Giang Nam cố ý ngẩng đầu, cười như gió xuân với Khương Trừng. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam cười tươi như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô. Nếu cô muốn như vậy, đương nhiên anh cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy đi, có được đáp án mong muốn, Lâm Giang Nam vui vẻ cười cười, sau đó nói với Tống Điềm Nhiên, cô Tống, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Tống Điềm Nhiên rất khó coi, vừa rồi cô ta nói với Khương Trừng, anh lại im lặng lâu như vậy. Giờ Lâm Giang Nam vừa mới mở miệng, Khương Trừng không suy xét gì đã đồng ý. Hơn nữa cô ta cảm thấy nụ cười Lâm Giang Nam rất chói mắt, rõ ràng là đang thị uy. Từ, nhưng dù vậy... Khương Trừng vẫn đang ở đây, cô ta cũng không tiện làm gì, chỉ có thể ép mình nở ra một nụ cười. Ba người ra khỏi đại sảnh, Lâm Giang Nam kéo tay Khương Trừng, hai người họ đi ở phía trước, còn Tống Điềm Nhiên thì mang khẩu trang đi theo phía sau. Không biết có phải Lâm Giang Nam cố ý hay không mà Tống Điềm Nhiên cảm thấy nãy giờ vẫn luôn đi theo hướng có nhiều người. Cô ta vươn tay kéo khẩu trang trên mặt lên cao hơn. Dù sao giờ hai người kia đã công khai tình cảm nên như thế cũng không sao, nhưng cô ta thì không giống. Hơn nửa giờ cả ba người đều ở nơi đầu ngọn sóng, nếu bị paparazzi chụp được, vậy hình tượng của cô ta làm sao đây? Ngại quá, cô Tống, chúng tôi đậu xe khá xa. Lâm Giang Nam xoay người nhìn Tống Điềm Nhiên phía sau, cười nói. Lớp vỏ giả tạo trên mặt Tống Điềm Nhiên cũng đã sớm không kiên nhẫn, nhưng vẫn làm như không có việc gì lắc đầu với cô. Cuối cùng đến lúc ba người lại xuyên qua một đám người nữa, Tống Điềm Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được. Khương Trừng, cô ta mở miệng gọi hai người phía trước. Hai người Khương Trừng và Lâm Giang Nam dừng chân, xoay người nhìn cô ta. Cái kia, trợ lý em đã quay lại rồi, cho nên không cần phiền hai người nữa, sao? Nhưng xe chúng tôi ở phía trước rồi, vẫn nên, thật sự không cần, cô ấy đến ngay rồi. Hai người cứ đi trước, vậy sao? Thế cũng được, Lâm Giang Nam vẫn mỉm cười như cũ, sau đó kéo Khương Trừng đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Tống Điềm Nhiên bực bội, nhìn Lâm Giang Nam như chỉ hận không thể nhìn ra một lỗ thủng. Cho đến khi hai người kia biến mất trong biển người, cô ta mới lấy điện thoại trong túi ra. Chị đang ở đâu? Đến đón em đi. Ừ, được, em ở đây chờ chị. Gần như là Tống Điềm Nhiên vừa nói xong chưa đến vài phút, xe bảo mẫu đã chạy đến trước mặt. Cô ta mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống. Em xác định là đi tiếp à? Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, hỏi. Lâm Giang Nam dừng chân, cô cúi đầu, Khương Trừng không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Vậy chúng ta quay lại đi. Khương Trừng không trả lời. Em làm vậy anh giận à? Lâm Giang Nam gần như ngừng thở, nhỏ giọng hỏi anh. Nhưng cô cúi đầu đã lâu mà vẫn không thấy Khương Trừng trả lời. Lâm Giang Nam không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Trừng, cho nên căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân. Nếu anh cảm thấy em quá đáng, vậy anh đi xin lỗi cô ấy đi, em tự về. Giọng Lâm Giang Nam hơi nghẹn ngào. Cô vươn tay đẩy Khương Trừng ra, sau đó cũng bước đi không hề quay đầu lại. Khương Trừng bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của cô. Anh nói anh tức giận khi nào? Anh thấy cô càng đi càng nhanh, cô đã đi được một đoạn, anh mới di chuyển chân, đuổi theo cô. Trong lòng Lâm Giang Nam vừa tủi thân vừa đau đớn, Khương Trừng không đuổi theo cô. Cô yên lặng mắng Khương Trừng trong lòng vô số lần. À, lúc cô còn đang thầm mắng, đột nhiên cảm thấy hai chân bay lên, sau đó cả người được khiêng lên. Cô bị Khương Trừng vác trên vai. Này, anh làm gì đấy? Lâm Giang Nam bất mãn vỗ lưng Khương Trừng. Về nhà, Khương Trừng nhàn nhạt nói, anh nhẹ nhàng vác Lâm Giang Nam trên vai, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, bước những bước dài đến chỗ hai người đậu xe. Để em xuống, Lâm Giang Nam da mặt mỏng. Bị Khương Trừng vác trên vai rêu rao khắp nơi như vậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Không bỏ, Lâm Giang Nam không khỏi cố sức vùng vẫy, nhưng Khương Trừng lại ôm chặt cô trên vai. Đừng nháo, Khương Trừng nhẹ nhàng nói cô. Lâm Giang Nam dồn một bụng tức giận, vươn tay công kích phần lưng Khương Trừng. Khương Trừng lại làm như không có gì, bước chân vẫn vững vàng như cũ. Lâm Giang Nam thấy mình trốn không thoát, dãy dụa lâu như vậy cũng mệt nên bất chấp tất cả, mềm hoặc nằm trên vai Khương Trừng. Em không thích cô ấy. Một lát sau, Lâm Giang Nam tựa vào lưng Khương Trừng, nhỏ giọng nói. Khương Trừng dừng chân, sau đó mở miệng nói, anh cũng không thích. Nghe thấy anh nói vậy, khóe môi Lâm Giang Nam không khỏi cong lên. Vừa rồi em hỏi anh giận phải không, vì sao không trả lời em? Khương Trừng tỏ vẻ rất vô tội, lúc đó căn bản anh còn chưa phản ứng thì cô đã tức giận với anh rồi, còn lập tức quay người rời đi. Bởi vì chưa kịp, Lâm Giang Nam biểu môi, Khương Trừng, anh nói xem. Anh có cảm thấy em làm như vậy là rất hẹp hòi không? Lần này Khương Trừng đã rút kinh nghiệm, lập tức trả lời cô, ừ, có hơi. Lâm Giang Nam còn chưa kịp tức giận, anh lại bổ sung, nhưng anh thích em hẹp hòi như vậy. Lâm Giang Nam, không thể nói một câu hoàn chỉnh luôn à. Tống Điềm Nhiên ngồi trong xe bảo mẫu, điều hòa bật bao nhiêu độ cũng không thắng nổi hàn khí toát ra từ người Tống Điềm Nhiên. Trợ lý và người đại diện Đinh Nhu ngồi phía trước trộm liếc nhau, sau đó nhìn qua Tống Điềm Nhiên đang ngồi sau xe. Phải nói là hàn khí bức người, gương mặt xinh đẹp đã đen đến mức không thể đen hơn. Bản thân Tống Điềm Nhiên đã là người có bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng nên lúc này cô không nói một lời. Mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia liền khiến người ta cảm thấy rất khó tiếp xúc. Khụ khụ. Đinh Nhu hắng giọng. Ai trêu chọc em vậy, sao lại trêu mặt lạnh lên rồi? Đinh Nhu hỏi. Tống Điềm Nhiên ngẩng đầu nhìn Đinh Nhu, còn ai nữa, còn ai ngoài Lâm Giang Nam? Lâm Giang Nam. Tống Điềm Nhiên khoanh tay trước ngực, không hề muốn nhắc đến Lâm Giang Nam. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô liền hận đến ngứa răng, Lâm Giang Nam kia rõ ràng là cố ý, miệng nói cho đi nhờ nhưng lại cố tình đi đến chỗ nhiều người, không phải là muốn cô xấu mặt sao? Đúng là cô đã xem thường Lâm Giang Nam rồi, không ngờ Lâm Giang Nam còn có tâm cơ như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một võng hồng mà thôi, nếu không có Khương Trừng, ai mà biết đến cô ta, đúng là ngạo mạn. Đinh Nhu nhìn trộm Tống Điềm Nhiên, thấy sắc mặt Tống Điềm Nhiên liền có thể đoán ra cô đang tức giận, nhưng đúng là bất ngờ. Lâm Giang Nam thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối kia lại có bản lĩnh này, có thể khiến Tống Điềm Nhiên mặt luôn vô cảm biến thành như vậy. Bắt đầu từ ngày đó, hai người không ai muốn giả bộ mặt ngoài nữa, mỗi lần Tống Điềm Nhiên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Giang Nam cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn lại. Tuy trời sinh tính tình Lâm Giang Nam tương đối ôn hòa, nhưng đấy cũng là lúc không đụng tới điểm mấu chốt của cô mà thôi. Hơn nữa từ nhỏ cô đã cùng Hạ An Định lăn lộn với đám anh em cùng học võ. Chuyện xấu gì mà chưa làm qua, cho nên có muốn ôn hòa cũng không thể ôn hòa được. Cũng khó trách Hạ An Định luôn trêu chọc cô, mấy người bọn họ đều gian xảo ở mặt ngoài, còn Lâm Giang Nam lại gian xảo ngầm, không chọc tới cô thì tốt, ngoan ngoãn như một bé mèo con, nhưng nếu chọc đến cô liền không chút do dự vương móng vuốt, nháy mắt biến thành cọp mẹ. Cho nên mấy ngày này, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí trong studio rất kỳ lạ, thi thoảng lại thấy rùng mình, nhưng rõ ràng studio đã bật điều hòa rồi mà. Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu với đối phương nhưng hai người, dù sao một người là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một người là người mẫu chuyên nghiệp, cho nên cũng sẽ không đặt cảm xúc cá nhân vào công việc chung, vậy nên mấy ngày nay việc quay chụp vẫn rất thuận lợi. Đương nhiên ngoại trừ chuyện Tống Điềm Nhiên thường lợi dụng việc chụp hình mà đến gần Khương Trừng thì tất cả đều tốt. Kết thúc buổi quay chụp cuối cùng, Tống Điềm Nhiên mời mọi người ăn cơm, nhân viên làm việc ai cũng đi. Đương nhiên Lâm Giang Nam không muốn đi. Dù có nhắm mắt cô cũng biết Tống Điềm Nhiên lại bày mưu, cho nên sau khi quay chụp kết thúc, thấy Tống Điềm Nhiên lập tức đi về phía Khương Trừng, cô cũng đi theo. Khương Trừng, hôm nay em mời mọi người đi ăn cơm, cùng đi đi. Tống Điềm Nhiên nhìn Lâm Giang Nam đang đến chỗ này, trên mặt treo lên một nụ cười, Tiểu Miêu, em cũng đi cùng nha. Tiểu Miêu, cô với cô ta thân thiết như vậy từ lúc nào? Tiểu Miêu, cô ta mà cũng có thể gọi sao? Lâm Giang Nam không biểu tình nhìn cô ta. Vốn cô không muốn đi nhưng thấy nụ cười trên mặt cô ta lại đột nhiên rất muốn đi, cô muốn xem cô ta còn có thể làm gì, được đấy. Lâm Giang Nam cười sáng lạng nói, nghe thấy cô nói vậy, Khương Trừng không khỏi đảo mắt nhìn cô vài lần, thế là tốt rồi, vậy nha, tối nay 7 giờ ở khách sạn Hồng Duyệt, đừng quên đấy. Ừ, Lâm Giang Nam mỉm cười gật đầu, Tống Điềm Nhiên cũng mỉm cười với cô, sau đó xoay người rời đi. Tống Điềm Nhiên vừa đi, Khương Trừng liền kéo Lâm Giang Nam vào ngực mình, em đấy. Lại bày trò gì đó, nghe thấy lời này của Khương Trừng, Lâm Giang Nam không cao hứng nổi, cái gì mà cô bày trò, rõ ràng là Tống Điềm Nhiên mà không phải sao. Lâm Giang Nam biểu môi, em có làm gì đâu, với cả tối nay em cũng không muốn làm cơm, có người mời chúng ta ăn cơm miễn phí, không phải quá tốt à. Khương Trừng chọc trán cô một cái, em vui là được. Tống Điềm Nhiên quả nhiên là kẻ có tiền, mời người ta ăn cơm cũng dốc hết vốn liếng, một bàn đồ ăn này không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Huống gì là 3-4 bàn. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện vui vẻ, Tống Điềm Nhiên cũng trò chuyện, nói dăm ba chuyện về lúc mới quen Khương Trừng, lúc còn là một người mới được Khương Trừng chiếu cố như thế nào, sau đó hai người hợp tác đến bây giờ, vô cùng ăn ý. Khương Trừng không đáp lại, thi thoảng ừ một tiếng, phần lớn thời gian đều ngồi nhai kỹ nuốt chậm ăn đồ trong bát, thuận tiện thì thầm với Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam vừa ăn vừa gấp đồ cho Khương Trừng. Mấy thứ được Lâm Giang Nam gấp cho, Khương Trừng không hề kén chọn thứ nào, nuốt toàn bộ xuống bụng. Tống Điềm Nhiên thấy Lâm Giang Nam gấp đồ ăn cho Khương Trừng, biểu tình trên mặt liền thay đổi. Khương Trừng cũng sẽ ăn thức ăn do người khác gấp sao, rõ ràng là anh chưa từng uống chung một ly nước với người ta hay dùng chung bát đũa. Hơn nữa đồ ăn đã dính vào đũa người khác cũng không ăn, cho nên dù là món gì thì Khương Trừng cũng chỉ ăn một miếng, sẽ không ăn miếng thứ hai. Nhưng giờ anh lại ăn đồ Lâm Giang Nam gấp cho, mà trên đôi đũa Lâm Giang Nam dính nước miếng của cô ta. Nghĩ đến đây, đôi tay cầm đũa của Tống Điềm Nhiên không khỏi nắm chặt, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng dần dần mất đi. Lúc Lâm Giang Nam ăn đã lửng dạ, phục vụ bàn bưng lên một mâm cua lớn hồ dương trừng. Trong mâm trắng bằng sứ thanh hoa đặt 10 con cua lớn hồ dương trừng, cua có màu vàng đỏ nhìn rất chắc, trên thân bị buộc cây cỏ màu xanh lá. Lâm Giang Nam nhìn chăm chú vào cua lớn hồ dương trừng. Khách sạn Hồng Duyệt nổi tiếng bởi cua lớn hồ dương trừng. Cua ở khách sạn Hồng Duyệt đều được vận chuyển từ Tô Châu bằng đường hàng không, nhập vào ngày nào bán ngày đó nên rất tươi ngon. Lâm Giang Nam rất thích ăn loại cua này, nhưng muốn ăn thì tương đối phiền toái, cho nên vợ cô đang suy xét rốt cuộc có nên ăn hay không. Lúc cô còn đang do dự, Khương Trừng bên cạnh đã vươn đũa về phía cua. Khương Trừng lấy cái kéo trên bàn, cắt dây trên con cua đi, sau đó lại cắt cẳng cua. Cua lớn có càng và cẳng chân, anh cắt cẳng cua ra, đưa cho Lâm Giang Nam bên cạnh. Lâm Giang Nam đang chuẩn bị trực tiếp động thủ thì Khương Trừng lại bảo cô đeo bao tay, vì thế Lâm Giang Nam đành phải đeo bao tay trước. Lâm Giang Nam nhìn càng và cẳng cua lớn trong chén, đột nhiên nhớ đến những người thường ăn cua từng nói, càng của cua lớn nhìn vừa nhỏ vừa ít thịt, vị hơi sát, thịt ở cẳng cua ít hơn nhưng hương vị vô cùng mềm ngọt, vị giống như vị cá ngân vậy. Lâm Giang Nam gấp một miếng thịt càng cua nhét vào trong miệng, vừa thơm vừa ngọt. Khương Trừng dọn sạch mấy thứ không ăn được trên con cua, sau đó lấy thịt và gạch cua ra. Anh chấm ít giấm vào thịt cua, sau đó bỏ vào bát Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhìn thịt cua trong bát, trắng trắng trong suốt, hơn hẳn cá ngân, còn dính một ít giấm, trắng trắng đen đen. Sau đó còn có gạch cua, màu gạch cua trông rất ngon, Lâm Giang Nam gấp một miếng cho vào miệng, vừa thơm vừa ngon. Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều bị Khương Trừng và Lâm Giang Nam nhồi cho một ngụm cẩu lương. Hình ảnh này thật sự quá đẹp mắt, tất cả mọi người đều bắt đầu trêu chọc, anh Khương Trừng, Giang Nam, hai người cứ trắng trợn sâu ân ái vậy à, đúng đấy, có phải là không muốn để mọi người ăn cơm nữa không, đúng là ngược cẩu mà. Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, Khương Trừng mặt không đổi sắc tiếp tục lột cua cho Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam lại ngượng ngùng cười cười, nhưng trong miệng vẫn thưởng thức cua do Khương Trừng lột, nhìn một màn như vậy, trong lòng Tống Điềm Nhiên rất khó tiếp nhận. Đồ ăn trong miệng cũng trở nên nhạt như nước ốc. Ăn được một nửa, cô ta liền đẩy ghế ra. Ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát. Trên mặt Tống Điềm Nhiên vẫn duy trì nụ cười. Sau khi Tống Điềm Nhiên đi chưa được vài phút, Lâm Giang Nam giải quyết xong một con cua lớn, uống một ngụm nước trái cây rồi nói với Khương Trừng bên cạnh là mình đi vệ sinh. Khương Trừng gật đầu với cô. Ra khỏi phòng, Lâm Giang Nam bước về phía phòng vệ sinh. Vừa bước vào phòng vệ sinh, cô đã thấy Tống Điềm Nhiên đứng ở bên trong. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Giang Nam không khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng. Vừa rồi Tống Điềm Nhiên nói muốn đi vệ sinh, lúc đi qua đã vỗ vào vai cô cũng hiểu ý cô ta là gì. Bởi vì Tống Điềm Nhiên là người mẫu, cao hơn 1m70, hơn nữa còn đi giày cao gót nên so với Lâm Giang Nam chỉ cao hơn 1m50, lại còn đi giày bệt thì cao hơn nửa cái đầu. Tuy Lâm Giang Nam không cao bằng nhưng khí chất lại không hề thua kém. Tối nay cô cố ý phải không? Tống Điềm Nhiên lạnh lùng hỏi, cố ý? Cố ý gì? Cô nói tôi gấp đồ ăn cho Khương Trừng, hay là anh ấy lột cua cho tôi? Lâm Giang Nam cười cười, nhàn nhạt hỏi lại, cô biết rõ mà còn hỏi sao? Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn cô ta, cảm thấy có chút buồn cười, làm ơn đi, Khương Trừng là bạn trai tôi gấp đồ ăn cho anh ấy lột cua cho tôi, có vấn đề gì sao? Còn cô đấy, cô có tư cách gì mà hỏi tôi? Tống Điềm Nhiên sửng sốt. Không ngờ Lâm Giang Nam lại miệng lưỡi sắc bén như vậy, lời nói không chút liên quan nào đến diện mạo, tuy cô ta đã sớm biết Lâm Giang Nam không phải là một quả hồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mềm nhưng mỗi câu đều nói trúng tim đen, đâm thẳng vào vết thương của cô ta. Lâm Giang Nam, cô cảm thấy mình xứng với anh ấy sao? Xứng hay không xứng cũng không đến lượt cô nói, Lâm Giang Nam đáp trả. Cô, Tống Điềm Nhiên bị một câu của cô làm nghẹn họng. Tôi làm sao? Lâm Giang Nam hỏi lại. Cô không cảm thấy mình và Khương Trừng không hợp nhau sao? Dù là chiều cao, tuổi tác, gì cũng không hợp, ai nói? Tôi và anh ấy làm đôi đũa lệch không phải rất đáng yêu sao? Hơn nữa anh ấy lớn hơn tôi 6 tuổi, vừa đẹp. Nói đi, cô muốn bao nhiêu mới có thể rời khỏi anh ấy? Lâm Giang Nam quả thực bị cô ta làm cho tức cười, mà cô cũng thực sự bật cười. Tống Điềm Nhiên nhíu mày nhìn cô. Rốt cuộc là cười vì cái gì? Cô cười gì? Cô không cảm thấy câu nói của cô rất buồn cười sao? Lúc nói mấy lời này, cô nghĩ lại quan hệ giữa mình và anh ấy đi được không? Tống Điềm Nhiên bị Lâm Giang Nam chặn họng, kích động nói lớn với Lâm Giang Nam. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là cô dựa vào cái gì? Rõ ràng cô chẳng làm gì vì anh ấy cả. Dựa vào cái gì mà có thể có được anh ấy? Cô có biết tôi thích anh ấy bao nhiêu không? Từ lúc hợp tác với anh ấy đến nay? 10 năm, suốt 10 năm. Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, trong mắt, trong lòng tôi chỉ có anh ấy, Tống Điềm Nhiên. Đủ rồi, cô đừng nói cái gì mà 10 năm với tôi, cô chắc chắn là mình thật sự yêu anh ấy không? Cô có chắc chắn thứ cô yêu là con người anh ấy mà không phải là thân phận của anh ấy, địa vị của anh ấy trong giới người mẫu không? Ngữ khí của cô ta rất khó nghe, Lâm Giang Nam cũng không kiềm chế nổi mà mở miệng chen ngang. Cô có ý gì, tôi có ý gì? Không phải cô là người rõ ràng nhất sao, cô nói cô yêu anh ấy 10 năm, nhưng 10 năm này cô đã từng thổ lộ tâm ý của mình với anh ấy chưa? Theo tôi được biết thì chắc là chưa đi, ngay từ đầu cô đã cho rằng mình không dám nói anh ấy là vì sợ anh ấy cự tuyệt, giữa cô và anh ấy không thể như trước đây. Nếu vậy thì mấy hôm trước, vì sao cô lại không đi cùng chúng tôi, chen qua vài đám người liền không đi nữa? Thật ra cô sợ người khác sẽ nhận ra cô sợ người khác nhận ra cô thì cô sẽ mất hết mặt mũi. Cho nên nói cô yêu Khương Trừng, thực ra còn không bằng yêu mặt mũi của mình, bởi vì cô căn bản không chấp nhận được lời cự tuyệt của anh ấy. Hơn nữa hai người hợp tác nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ấy chỉ có cô là một đồng nghiệp hợp tác ổn định, bởi vì điều này nên mới làm cô sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Cô liền cảm thấy trong giới người mẫu, cô cao hơn so với bất kỳ người nào, cô còn cảm thấy cô mới là người xứng đôi nhất với Khương Trừng. Ngoại trừ cô, ai cũng không xứng với Khương Trừng, thứ cô muốn là buộc chặt Khương Trừng bên người mình, người ngoại giới ca ngợi, giới người mẫu hâm mộ, chỉ vậy mà thôi. Tống Điềm Nhiên sững người nhìn Lâm Giang Nam, trong đầu rối loạn, trạng thái bình tĩnh cứ như vậy bất ngờ bị người ta phá vỡ, làm tâm trí vất vả lắm mới ổn định của cô ta phá vỡ quỹ đạo. Cô nói bậy, tôi yêu Khương Trừng, tôi yêu bản thân anh ấy, không phải là thân phận, địa vị của anh ấy. Tống Điềm Nhiên dùng tay che đầu, liên tục phủ nhận. Lâm Giang Nam lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt không chút độ ấm. Lúc trước nói Tống Điềm Nhiên và Khương Trừng lạnh lùng như nhau, nhưng thật ra suy cho cùng, Lâm Giang Nam và Khương Trừng mới lạnh lùng như nhau. Một người bình thường ôn hòa lại trở nên lạnh lùng cũng đủ khiến người ta chùn bước. À, đừng có không có chuyện gì lại cố ý nhắc đến mấy chuyện trước kia của hai người trước mặt tôi, mấy chuyện giữa hai người tôi biết không nhiều nhưng cũng không ít. Tôi sẽ không để ý, càng sẽ không ghen, bởi vì bây giờ anh ấy thuộc về tôi. Còn cô và anh ấy chỉ có quan hệ hợp tác vô cùng đơn giản mà thôi. Hơn nữa nếu Khương Trừng thật sự thích cô thì không có chuyện scandal giữa hai người truyền đi nhiều đi năm như vậy, mà anh ấy vẫn xem cô là một người xa lạ như cũ đâu. Nói xong, Lâm Giang Nam liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lại không ngờ Tống Điềm Nhiên sẽ đột nhiên túm chặt tay cô, mà cô lại theo bản năng hất ra. Tống Điềm Nhiên mang giày cao gót nên không phòng bị lão đảo ngã ra sau. Lâm Giang Nam ngây ngốc nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện vươn tay túm cô ta lại, kéo cô ta về phía mình. Nhưng lúc Tống Điềm Nhiên được cô dùng sức kéo lại bị quá lực, cho nên Tống Điềm Nhiên va thẳng vào Lâm Giang Nam. Bộp, gãy Lâm Giang Nam đập xuống đất, một cơn đau xuyên tim lan tràn toàn thân Lâm Giang Nam, trước mắt cũng tối lại, ý thức càng ngày càng mơ hồ, giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, cô còn nghe loáng thoáng giọng của Tống Điềm Nhiên. Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam. Cô không sao chứ? Đừng làm tôi sợ, cô mau tỉnh lại đi. Thật ra Lâm Giang Nam rất muốn nói với cô ta đừng làm ầm ĩ nữa, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, ý thức đã hoàn toàn mất đi. Lúc Lâm Giang Nam tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, cô cố sức mở to mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng như tuyết, trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng. Phòng bệnh rất im ắng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện dường như tay mình không động đậy nổi, cô hạ mi mắt nhìn xuống. Thấy người đang gục đầu dưới giường bệnh không phải ai khác mà đúng là Khương Trừng. Hình như anh đã ngủ rồi, sắc mặt rất không tốt, đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô nước, trên cằm là râu do một đêm chưa cạo, thoạt nhìn rất tiều tụy. Lâm Giang Nam cảm thấy lòng mình đau đớn, vừa chua vừa xót. Cô vươn tay muốn chạm vào anh nhưng lại phát hiện mình không với tới, thế là định ngồi dậy nhưng vừa ngẩng lên, đầu cô lập tức choáng váng, còn cả đau đớn khiến cô không khỏi than nhẹ một tiếng. Cô vừa than nhẹ như vậy, Khương Trừng vốn ngủ rất nông vì lo lắng cho cô lập tức tỉnh lại. Anh ngẩng đầu, vươn tay chạm vào mặt cô, tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói khàn khàn không nói nên lời. Lâm Giang Nam lập tức đau lòng, hốc mắt cay cay, chỉ trong chốc lát nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cô, từng giọt yên lặng chảy xuống. Sao lại khóc rồi? Khương Trừng vuốt lại mái tóc đã lộn xộn của cô. Lâm Giang Nam không muốn nói chuyện. Đừng khóc, Khương Trừng vừa lau nước mắt cho cô, vừa an ủi. Ông Lâm Giang Nam nằm trên giường, vươn tay về phía anh. Khương Trừng cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Anh ngồi dậy khỏi ghế, sau đó cúi người, hai tay đặt dưới lưng Lâm Giang Nam, ôm chặt cô vào lòng mình. Đến bây giờ anh vẫn không dám nghĩ lại chuyện hôm qua, cô cứ như vậy không hề có sức sống nằm trên mặt đất, đã sớm đã không còn ý thức, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, cả cơ thể lạnh lẽo. Vừa nghĩ lại, trái tim anh liền quặn thắt. Lâm Giang Nam vừa khóc vừa vươn tay ôm cổ anh. Những giọt nước mắt nồng nóng thấm ướt cổ Khương Trừng. Phần đầu Lâm Giang Nam đau đớn như vậy là do chạm với mặt đất khiến não bị chấn động, không quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ. Bởi vì nằm viện nên không chỉ có bố mẹ cô tới mà còn có người cô chưa từng gặp mặt, mẹ của Khương Trừng cũng đến. Lâm Giang Nam là fan girl lâu năm của Khương Trừng nên cũng biết không ít tư liệu cá nhân của Khương Trừng, và cả thân thế bối cảnh của anh. Khương Trừng xuất thân từ một nhà quan chức ngoại giao, bố và ông nội của anh đều là quan chức ngoại giao, nhưng mẹ lúc còn trẻ lại là thiên hậu rất nổi tiếng trong giới ca sĩ. Tên ca khúc khiến bà nổi tiếng là Hồng Thấu Đại Giang Nam Bắc, màu đỏ từ Nam đến Bắc, may mắn trải dài cả trời Bắc Nam, được vô số người yêu thích, nhưng không ai có thể khiến bà động lòng, cho đến khi gặp được bố Khương Trừng, họ yêu nhau, kết hôn sinh con, sau đó bà liền tuyên bố rời khỏi giới ca hát. Càng oanh động chính là khi những tín đồ yêu âm nhạc nghe tin bà muốn giải nghệ, tất cả đều khóc đến trời đất u ám. Ngay xuất viện, Lâm Giang Nam đang ngồi trên giường bệnh thu dọn quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nói mời vào, lúc nhìn thấy người bước vào liền ngây người. Bà ấy mang một chiếc váy liền màu tím nhạt, bên ngoài khoác áo cardigan màu gạo, một đầu tóc dài đen nhánh búi ở sau gáy. Lâm Giang Nam lặng lẽ nuốt nước miếng, đây là siêu sao trong giới ca sĩ, Tô Thanh Nghi, hơn nữa còn nhìn rất trẻ. Tô Thanh Nghi cũng đang nhìn cô gái ngồi trên giường bệnh. Làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn, môi nhỏ xinh. Không phải dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng thắng ở chỗ nhìn rất đáng yêu. Khóe môi bà ấy mang theo ý cười nhàn nhạt, bà bước đến bên cạnh mép giường của cô, sau đó ngồi xuống. Con là Lâm Giang Nam à, bạn gái con trai bác, ngay cả giọng cũng rất dễ nghe, không hổ thiên hậu của giới ca hát. Lâm Giang Nam hoàn toàn bị giọng của bà mê hoặc, rốt cuộc cô cũng biết vì sao giọng Khương Trừng lại dễ nghe như vậy, thì ra là người ta được di truyền gen. Tô Thanh Nghi nhìn Lâm Giang Nam trước mặt đã đi vào cõi thần tiên. Khụ khụ, bà không khỏi nhẹ nhàng hắng giọng, nghe thấy bà hắng giọng, Lâm Giang Nam mới đột nhiên phản ứng lại. Cô nhìn Tô Thanh Nghi đang mặt đầy ý cười liền mặt đỏ tai hồng, đúng là quá mất mặt, giọng của bác dễ nghe quá, thảo nào giọng Khương Trừng cũng dễ nghe như vậy, Lâm Giang Nam khen từ đáy lòng. Kết quả Lâm Giang Nam vừa nói chuyện, đôi mắt Tô Thanh Nghi liền sáng lên. Cô gái này, giọng thế mà cũng rất dễ nghe, giống như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ, thanh thúy trong trẻo. Có thể là bởi vì giọng của mẹ mình nên từ nhỏ Khương Trừng đã rất mẫn cảm với âm thanh, vô cùng bắt bẻ, hơn nữa là thiên về những người có giọng dễ nghe hơn, cũng chính là căn bệnh gọi là thanh khống. Lúc bà đang nghỉ phép ở nước ngoài, thấy tin tức về con mình, mặt nạ trên mặt suýt chút nữa là rơi xuống. Đứa con lạnh lẽo như băng, cao ngạo xa cách ngàn dặm nhà mình mà cũng có đối tượng, lúc ấy bà còn tưởng là lăng xê, sau này thấy đổi mới trên Weibo anh cùng với vài video ngắn, bà cũng không thể không tin. Thật ra khi đó ấn tượng đầu tiên về Lâm Giang Nam của bà là rất bình thường, trông thanh tú mà thôi. Bà cũng nghe giọng Lâm Giang Nam trong video nhưng có thể là do vấn đề quay chụp nên không chú ý đến giọng cô lắm. Lúc đó bà đã kích động muốn về nước xem náo nhiệt nhưng lại bị ông xã nhà mình cứng rắn giữ lại, nói hiếm khi mới thảnh thơi đi ra nước ngoài thế này. Sao có thể để kế hoạch ngâm nước nóng được, đương nhiên là bà không chịu, chuẩn bị lén lút trở về, kết quả vừa đến sân bay đã bị người nào đó bắt lại. Sau đó còn bị thu thập một phen, ý niệm trở về cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng mà nói thật, giờ mặt đối mặt nói chuyện thế này, bà rất thích giọng Lâm Giang Nam, cho nên cũng hiểu vì sao con trai nhà mình yêu cô gái này. Thì ra là không chỉ bởi vì con người cô bé mà còn thích cả giọng nói. Giọng của con cũng rất dễ nghe, thảo nào Khương Trừng lại thích con, bà mỉm cười nói. Nghe được nửa câu đầu, Lâm Giang Nam tươi cười sáng lạng nhưng nghe thấy nửa sau, nụ cười trên mặt cô liền mất đi. Thảo nào, là sao à? Cô ngơ ngác hỏi lại, nhưng Tô Thanh Nghi không nhận thấy được sự thay đổi của Lâm Giang Nam, bà tiếp tục cười nói, Khương Trừng ấy, có thể là bởi vì bác nên từ nhỏ nó đã rất bắt bẻ với âm thanh, là một thanh khống không hơn không kém, thanh khống, lòng Lâm Giang Nam bỗng nhiên trầm xuống, Khương Trừng là thanh khống, cô nhớ lúc cô và anh vừa quen nhau, Khương Trừng đã nói giọng của cô rất dễ nghe, anh còn nói cô đọc truyện cổ tích cho anh, lúc ấy cô nghĩ là anh thích truyện cổ tích nên còn im lặng cười nhạo trong lòng. Nhưng bây giờ cô mới hiểu ra, thì ra thứ Khương Trừng thích không phải là truyện cổ tích, mà là giọng nói của cô. Từ lúc bắt đầu Khương Trừng đã thích giọng của cô, cho nên Khương Trừng chỉ vì giọng của cô mà thích cô, vậy thì nếu cô không có chất giọng dễ nghe này, có phải Khương Trừng sẽ không chú ý đến cô không, giữa cô và anh căn bản là không có khả năng sao? Tô Thanh Nghi thấy trên mặt Lâm Giang Nam toát ra sự đau đớn, bà không khỏi hoảng loạn, chẳng lẽ bà nói sai gì sao? Còn sao thế, bác nói sai gì à? Bà nhẹ nhàng hỏi. Lâm Giang Nam nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, cô lắc đầu với bà ấy, không, không có gì đâu ạ, vừa rồi chẳng qua là đầu cháu hơi đau thôi, Lâm Giang Nam cười nói. Tô Thanh Nghi cũng không ngốc, hơn nữa bà đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dạng người gì mà chưa gặp qua, có thủ đoạn nào mà chưa thấy, cho nên liếc mắt một cái bà liền nhìn ra Lâm Giang Nam đang nói dối. Giang Nam, con không cần. Bà còn chưa nói xong thì điện thoại trong tay không ngừng rung lên chen ngang, bà cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên đó. Ngại quá, bác đi nghe điện thoại chút, không sao đâu à, Lâm Giang Nam mỉm cười. Tô Thanh Nghi cầm điện thoại ra ngoài. Lúc bà quay lại lần nữa, trên mặt mang theo ý xin lỗi rõ ràng. Giang Nam, ngại quá, bác có việc gấp phải đi trước, lần này gặp mặt có chút vội vàng. Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, không sao ạ, nếu bác có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ, Lâm Giang Nam ôn hòa nói. Vậy được, bác đi trước đây, lần sau gặp lại. Vâng ạ. Tô Thanh Nghi rời khỏi bệnh viện, nghĩ đến vừa rồi gương mặt Lâm Giang Nam chợt lóe qua biểu tình đau đớn, trong lòng bà có chút bất an nhưng không biết vì sao. Vì thế bà liền gửi cho Khương Trừng một tin nhắn, kể qua loa lại những điều bà nói lúc đó với Lâm Giang Nam, nói anh để ý đến cảm xúc của cô bé một chút. Sau khi Tô Thanh Nghi rời đi, Lâm Giang Nam bình thản tiếp tục thu dọn quần áo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Giờ chắc là Khương Trừng đang ở bên ngoài mua canh gà cho cô và anh đã nói với nhau, đợi ăn xong canh gà, bọn họ lại cùng nhau về nhà. Cô thu dọn đồ đạc của mình, ngồi trên mép giường nhắn cho Khương Trừng một tin nhắn, nói mình về trước. Khương Trừng một lòng muốn nhanh chóng mua được canh gà cho Lâm Giang Nam nên không hề chú ý đến tin nhắn Tô Thanh Nghi và Lâm Giang Nam gửi cho mình. Lúc anh xách theo canh gà nóng hầm hập trở lại phòng bệnh của Lâm Giang Nam, phòng bệnh đã không còn một bóng người, khi đó anh còn tưởng rằng Lâm Giang Nam đi vệ sinh, cho nên đến phòng vệ sinh gọi vài tiếng nhưng không thấy cô đáp lại. Vài giây sau, anh mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì phòng bệnh một chút hơi người cũng không có, chăn gối trên giường bệnh cũng gọn gàng chỉnh tề. Ngay cả đồ bệnh nhân của Lâm Giang Nam cũng xếp lại rồi đặt gọn gàng trên giường. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lâm Giang Nam lại thấy hai tin nhắn chưa đọc, một cái là của mẹ mình, cái còn lại là của Lâm Giang Nam. Mẹ, con trai, hình như mẹ đã nói gì đó không nên nói rồi, mẹ nói với Giang Nam chuyện con là Thanh Khống, sau đó liền thấy con bé có hơi kỳ lạ. Nhìn thấy tin nhắn của mẹ mình, đồng tử trong mắt Khương Trừng đột nhiên co lại. Anh nhanh chóng mở tin nhắn của Lâm Giang Nam, Tiểu Miêu. Khương Trừng, em về trước đây, anh nhét điện thoại vào túi, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Canh gà còn đang đặt lẻ loi trên tủ đồ bên cạnh giường bệnh, Khương Trừng phóng xe hết cỡ, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Anh gửi tin nhắn cho cô, không thấy cô đáp lại, am gọi điện thoại cho cô thì lại là tắt máy, tâm can Khương Trừng rối loạn, giờ anh chỉ muốn giải thích rõ ràng với cô, chắc chắn cô lại nghĩ nhiều rồi, sẽ cảm thấy anh yêu cô chỉ vì giọng của cô. Lâm Giang Nam về đến nhà. Vừa mở cửa liền thấy Coca và Long Lết chạy đến chỗ mình. Cô cúi người xoa đầu chúng nó, bởi vì đêm qua cả cô và Khương Trừng đều không về nên chúng nó chưa được ăn gì, có lẽ đã đói bụng lắm rồi. Vì thế cô lên tầng, lấy thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó để chúng nó lót bụng, nhưng chúng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, căn bản không có ý muốn ăn, chỉ cọ cọ vào người cô. Lâm Giang Nam hiểu ra, có lẽ chúng nó bị chiều hư rồi. Ngày thường cô và Khương Trừng ăn gì chúng nó cũng ăn cái đó nên giờ mới không muốn ăn thứ đồ này. Cô ngồi xổm xuống xoa đầu chúng nó. Được rồi, chỉ lên tắm rửa một lát, sau đó sẽ xuống nấu cơm, được không? Lâm Giang Nam nói. Dường như Coca và Long Lết có thể nghe hiểu, chúng nó đều vẫy vẫy đuôi xoay quanh cô vài vòng, sau đó chạy đến chiếc thảm bên cạnh sofa. Lâm Giang Nam mỉm cười nhìn chúng rồi lên tầng đi tắm, bây giờ cô cảm thấy cả người rất khó chịu, chỉ muốn ngâm mình thoải mái rồi gội đầu. Thay đồ ở nhà, sau đó xuống tầng làm bữa tối, gần như là cô vừa bưng đồ ăn ra bàn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Vừa mở cửa, Khương Trừng liền nhìn thấy Lâm Giang Nam đang bưng canh chuẩn bị đặt lên bàn. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh. Anh về rồi à, nhanh đến ăn cơm đi. Em vừa làm xong đấy, còn làm món anh thích nhất nữa, Lâm Giang Nam cười nói. Sắc mặt cô không có gì khác lạ, chỉ giống như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Khương Trừng hơi tối lại, anh đi đến trước mặt cô. Khương Trừng lấy canh trong tay cô, đặt trực tiếp xuống bàn. Anh làm gì đấy, cẩn thận một chút, anh nhìn đi, vung ra hết rồi. Lâm Giang Nam bị động tác đột ngột của anh làm cho hoảng hốt, không khỏi nhỏ giọng oán giận. Cô nhìn một ít nước canh vung vãi trên bàn, sau đó xoay người chuẩn bị đi vào bếp lấy khăn lau, nhưng cô chỉ xoay người đã bị Khương Trừng kéo lại. Sao thế, cô hỏi, có vài chuyện anh phải nói rõ ràng với em. Hôm nay mẹ anh nói với em, anh là Thanh Khống, anh thích giọng của em, anh không cần nói với em đâu, em biết. Lâm Giang Nam cười chen ngang lời anh thích giọng của em phải không, cho nên mới muốn em đọc truyện cổ tích cho anh, mới thích nói chuyện với em, cho nên mới liếc mắt nhìn em nhiều thêm một chút, cho nên mới ở bên cạnh em, tất cả đều chỉ vì giọng nói dễ nghe này. Những lời kế tiếp Lâm Giang Nam không nói ra, chỉ yên lặng nói ở trong lòng. Cô nói không sai, nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mơ hồ thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Em, giận à, giận, vì sao cô phải giận, giận anh vì thích chất giọng của cô, hay giận vì anh là thanh khống? Không đâu, có gì mà phải giận, Lâm Giang Nam mỉm cười. Được rồi, anh đừng bày ra vẻ mặt ngưng trọng đó nữa, em nấu cơm xong hết rồi, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Giang Nam kéo Khương Trừng ngồi vào bàn ăn. Cô xới cơm cho Khương Trừng, hai người im lặng ngồi ăn cơm. Rất nhiều lần Khương Trừng muốn nói với Lâm Giang Nam một lần nữa cho rõ ràng nhưng Lâm Giang Nam đều lảng sang chuyện khác, dường như là không muốn nói đến chuyện này. Hai người yên lặng ăn cơm, cho Coca và Long Lết ăn xong, Lâm Giang Nam liền chuẩn bị thu dọn chén bát. Đột nhiên, tay cô bị anh cầm lại, để anh làm cho, bên tai là giọng nói dịu dàng của anh. Lâm Giang Nam thu tay về, vậy được, cô không cự tuyệt. Khương Trừng nhìn cô, trong mắt là tình cảm mà cô không hiểu được, giờ phút này. Cô cũng thật sự không muốn hiểu. Vậy, em lên tầng trước đây, anh rửa xong thì cũng lên tầng tắm rửa đi. Nói xong, Lâm Giang Nam liền xoay người lên tầng, cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy sau lưng mình nhưng vẫn không dừng chân, đi qua chỗ ngoặt, cô mới thoát khỏi ánh mắt nóng rực đó. Cho đến khi Lâm Giang Nam đã hoàn toàn khuất bóng, Khương Trừng mới lấy điện thoại ra. Anh Hiểu Thiên, xử lý thế nào đây? Khương Trừng, để dư luận can thiệp. Lâm Giang Nam lên tầng, cô ngồi trên giường, vươn tay lấy điện thoại. Chuẩn bị chơi một lát thì lại phát hiện điện thoại đã tắt máy, cho nên cô lấy sạc trong ba lô ra cắm sạc. Cô nhìn điện thoại đang sạc pin, một lát sau mới ấn khởi động. Vừa khởi động, cô liền thấy vài cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn chưa đọc, đều đến từ một người. Khương Trừng, cô xem tin nhắn xong liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên. Vừa ngủ chưa được một lát cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Khương Trừng bước vào, cô mở mắt nhìn anh đi đến mép giường. Thân hình cao lớn che đi ánh đèn bàn màu cam nhạt, tạo thành một cái bóng trên người cô. Anh đi tắm đi, cô nhẹ nhàng nói với anh. Bởi vì đau đầu nên ý thức cô đã hơi mơ hồ, hơn nữa hôm nay thực sự rất mệt nên cô đã mơ màng sắp ngủ. Cô không biết anh đứng ở mép giường bao lâu, chỉ loáng thoáng nghe được anh từ một tiếng, cô mơ hồ cảm thấy bóng đen trước mặt mình mất đi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Khương Trừng tắm rửa xong, Lâm Giang Nam đã ngủ say. Lúc ngủ cô rất ngoan ngoãn, cô nằm nghiêng. Hai tay cuộn lại đặt cạnh mặt, mái tóc đã dài hơn không ít, để lộn xộn ở phía sau, nhưng hô hấp cô lại không quá vững vàng, đôi mày xinh đẹp cũng nhíu lại, dường như là mơ thấy một điều gì đó không vui. Khương Trừng xốc chăn, nhẹ nhàng nằm lên giường rồi ôm cô vào lòng. Anh vươn tay vuốt lại đôi mày đang nhíu chặt của cô, sau đó dùng đôi môi lạnh lẽo của mình chạm vào đôi môi ấm áp. Lâm Giang Nam, anh yêu em. Mấy ngày nay, cái tên Tống Điềm Nhiên thật sự quá xuất sắc, bởi vì hiện tại trên Hot Search Weibo đều là Tống Điềm Nhiên xin lỗi đi, Tống Điềm Nhiên cố ý đã thương người khác, Chính Cung và Tiểu Tam, một tay xé nát, Lâm Giang Nam lên ngôi nữ vương. Hot search này khiến Tống Điềm Nhiên nóng lên, Weibo đã sớm bị đánh chiếm, vô số cam và fan của Trừng Nam CP tấn công, quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngay cả fan Tống Điềm Nhiên lần này cũng vô cùng im ắng, chỉ còn vài fan não tàn yếu ớt chống lại, nỗ lực muốn giải cứu Weibo của cô ta, trong một đêm. Số lượng người theo dõi trên Weibo của Tống Điềm Nhiên đã giảm đi mấy triệu, số người mắng chửi lại không chỉ dừng ở mấy triệu. Một tài khoản Weibo đã công bố một video, trong video là cuộc đối thoại giữa Lâm Giang Nam và Tống Điềm Nhiên, cùng với đoạn Tống Điềm Nhiên níu tay Lâm Giang Nam, lại bị Lâm Giang Nam hất ra, sau đó đứng không vững tự mình té ngã thì Lâm Giang Nam vẫn theo bản năng đi kéo lại, kết quả Tống Điềm Nhiên còn đâm thẳng vào Lâm Giang Nam, cuối cùng khiến cho Lâm Giang Nam lâm vào hôn mê. Đoạn video vừa được đăng tải, lập tức đã gây ra một trận vang động vô cùng lớn, không ít người đều kinh ngạc với Tống Điềm Nhiên, đã làm Tiểu Tam còn trắng trợn táo bạo như vậy. Đặc biệt mấy lời cô ta nói quả thực khiến người ta hộc máu, mỗi một câu đều khiến người ta muốn vả cho một cái. Điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa là Lâm Giang Nam lại làm điên đảo nhận thức của mọi người về cô, ai cũng cho rằng Lâm Giang Nam là một bé mèo con dịu ngoan, giờ đối mặt Tiểu Tam lại vô cùng khí thế, quả thực là phong thái của nữ vương. Đặc biệt là mấy lời cô nói, vừa nghe là đã thấy sảng khoái, một giây xé nát Tống Điềm Nhiên. Nhưng cuối cùng Lâm Giang Nam vẫn theo bản năng kéo Tống Điềm Nhiên, lại bị Tống Điềm Nhiên hung hăng nhào vào, đầu va chạm với mặt đất tạo nên một tiếng vang rất lớn khiến người xem hoảng hốt, đặc biệt là sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt của cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng là hoàn toàn lâm vào hôn mê, khiến cho bao người đau lòng. Lúc này Weibo của Lâm Giang Nam và Tống Điềm Nhiên quả thực là khác nhau như trời với đất, một người là kỹ nữ tâm kế, tiểu tam bạch liên hoa, một người thì liên tiếp nhận được những lời hỏi han ân cần. Nhà Tống Điềm Nhiên, Điềm Nhiên, chị đã đặt vé máy bay cho em rồi, em tạm thời lánh đi một thời gian đã. Đinh Nhu nhìn Tống Điềm Nhiên vẫn luôn nằm trên giường không nhúc nhích, nhìn Tống Điềm Nhiên lâm vào cái dạng này, Đinh Nhu lo Tống Điềm Nhiên sẽ buồn rầu sinh trầm cảm. Em không muốn xuất ngoại, Tống Điềm Nhiên ngồi dậy khỏi giường. Em đừng hành động theo cảm tính nữa, em có biết hiện em đang ở nơi đầu ngọn sóng không? Bình luận trên mạng đâu phải em không biết, còn có cách nào nữa, giờ đám phóng viên đã vây chặt bên ngoài rồi. Nếu em không chịu xuất ngoại lánh đi, vậy thì chỉ có thể xin lỗi. Mắc mớ gì em phải xin lỗi? Em không thấy mình sai ở đâu cả, em đâu có xin cô ta cứu em, hơn nữa cô ta kéo mạnh như vậy, đương nhiên em sẽ theo quán tính đâm vào cô ta. Tống Điềm Nhiên nắm chặt tay, trong mắt đều là không cam lòng. Tống Điềm Nhiên, em đừng hành động theo cảm tính nữa. Giờ hình tượng của em đã không còn gì rồi, mấy tạp chí liên tục đòi hủy hợp đồng, công ty cũng vì em mà sức đầu mẻ trán. Nếu em còn không chịu xuống nước, chị sẽ không quản em nữa. Thái độ của Tống Điềm Nhiên hoàn toàn làm Đinh Nhu bực bội. Tại sao lúc trước cô lại tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này chứ? Giờ thì mấy chuyện lung tung rối loạn đều tới, kiếp trước cô thiếu nợ tổ tông này sao? Chị hối hận à, cũng đúng, giờ tôi không thể vì chị kiếm tiền nữa, đương nhiên chị không còn muốn quản tôi, người đại diện không phải ai cũng vậy sao? Lúc trước chị ngoan ngoãn phục tùng còn không phải vì tôi là cây rụng tiền của chị sao? Hiện giờ gốc cây rụng tiền đã đổ, chị đương nhiên là không thèm làm nữa, tốt lắm, cùng lắm thì chúng ta đường ai nấy đi, Tống Điềm Nhiên cười lạnh nói. Em, Đinh Nhu bị lời nói bén nhọn khắc nghiệt của cô ta làm nghẹn họng, cô mang theo Tống Điềm Nhiên 10 năm. Suốt 10 năm nay đã giúp cô ta xử lý bao nhiêu chuyện lớn nhỏ về quan hệ xã hội, giờ Tống Điềm Nhiên lại nói vậy, Đinh Nhu cảm thấy mình sắp bị chọc điên rồi. Em nói thật không? Thật sự muốn đường ai nấy đi, Tống Điềm Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ kín tơ máu, tóc tai hỗn độn, còn đâu bộ dạng cao quý kiêu ngạo hàng ngày. Đúng vậy, đường ai nấy đi, tôi đã sớm không muốn hợp tác với chị rồi. Tạm biệt, đôi môi Đinh Nhu trắng bệch, cô nắm chặt vé máy bay trong tay, cuối cùng là ném lên người Tống Điềm Nhiên. Được, như em mong muốn, nói xong, Đinh Nhu lập tức rời đi. Đinh Nhu vừa rời đi, phòng ngủ lập tức yên ắng lại, giống như không hề có hơi người. Tống Điềm Nhiên nhìn vé máy bay Đinh Nhu ném lên người mình, hai tấm. Nước mắt Tống Điềm Nhiên chảy xuống, giờ thì tốt rồi, bên cạnh cô không còn một ai, không có Khương Trừng, không có Đinh Nhu. Ngay cả số fan còn ủng hộ cô cũng ít đến đáng thương. Móng tay Tống Điềm Nhiên đâm sâu vào lòng bàn tay bắt đầu rịn ra vết máu nhưng cô lại không hề có cảm giác gì. Vì sao người bị trừng phạt là cô, dựa vào đâu, nếu lúc đó Lâm Giang Nam không giữ cô, người té ngã là cô, có phải dư luận sẽ thiên về cô không? Hơn nữa cô không phải Tiểu Tam, rõ ràng Lâm Giang Nam mới là Tiểu Tam. Tất cả là vì Lâm Giang Nam, anh và cô mới chính là chân dài CP. Vẫn luôn là kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận, giờ cô biến thành cái dạng này, đều là do Lâm Giang Nam xuất hiện, đều là cô ta khiến cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, là cô ta hủy hoại cô. Tin, WeChat đột nhiên truyền đến thông báo tin nhắn, cô lấy điện thoại bên cạnh, mở ra, là Đinh Nhu gửi. Đinh Nhu, là người đại diện trước đây của cô, tôi quyết định nói cái này, còn xử lý thế nào là chuyện của cô. Sau đó cô ấy gửi cho cô một video ngắn có hơi mờ. Tuy vậy nhưng vẫn không khó để nhận ra hai người bên trong. Cô click mở video. Một đoạn đối thoại rất rõ ràng liền truyền ra. Khương Trừng à, có thể là bởi vì bác nên từ nhỏ nó đã rất bắt bẻ với âm thanh, là một thanh khống không hơn không kém. Người nói chuyện đúng là thiên hậu đã rời khỏi giới ca hát nhiều năm, mẹ của Khương Trừng, Tô Thanh Nghi. Thanh khống. Tống Điềm Nhiên đột nhiên nhớ đến giọng của Lâm Giang Nam, là một người phụ nữ, cô cũng không thể không thừa nhận giọng Lâm Giang Nam rất dễ nghe. Không đi làm người lồng tiếng thì thật đáng tiếc, bàn tay cô ta từ từ buông xuống, cúi đầu vừa khóc vừa cười khiến người ta nhìn mà khiếp đảm, qua một lúc lâu, giống như là vừa nghĩ đến gì đó, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, cười như một người điên. Lâm Giang Nam, mày hủy hoại tao, tao cũng không để mày được dễ chịu. Chuyện giữa Tống Điềm Nhiên và Lâm Giang Nam liên tục nóng lên, nhưng vào lúc Tống Điềm Nhiên đang bị mắng chửi đến rối tinh rối mù, Hot Sức đột nhiên bị một đề tài khác ép xuống, Khương Trừng là thanh khống. Trừng Nam yêu nhau bởi thanh khống, Khương Trừng, Lâm Giang Nam và Tống Điềm Nhiên liên tục chiếm đóng Hot Search Weibo. Mỗi ngày có bao nhiêu người đều ôm điện thoại lướt Weibo của họ, cho nên một tin tức về họ vừa được đưa lên là lập tức thu hút sự chú ý rất lớn. Ngay cả hashtag Tống Điềm Nhiên xin lỗi đi cũng bị đẩy xuống, chiếm đóng vị trí đầu bảng. Weibo đại V này mang đến rất nhiều tin nóng. Đầu tiên nói đến việc Khương Trừng là thanh khống, thứ hai là phân tích bối cảnh gia thế của Khương Trừng. Bởi vì mẹ của Khương Trừng, Tô Thanh Nghi đã từng là thiên hậu của giới ca hát, từ nhỏ đã ở chung với người có chất giọng như vậy nên Khương Trừng rất mẫn cảm với âm thanh. Hơn nữa trong video, Tô Thanh Nghi cũng đã chứng thực Khương Trừng đích xác là thanh khống, từ miệng mẹ của mình nói, độ tin cậy đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa đại V này còn tung ra giọng của Lâm Giang Nam, mượn điều này để nói lên cuộc tình được mọi người xem trọng, chú ý, thật ra chỉ bởi vì Khương Trừng là thanh khống. Độ chú ý của đại V này vốn không quá cao nhưng không biết vì sao, sau khi Weibo đại V phát tán tin tức thì lại có rất nhiều đại V khác chia sẻ, rất nhiều account marketing nghị luận sôi nổi. Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng hot, số người chú ý ngày một nhiều, đề tài cũng càng lúc càng nóng, cuối cùng leo lên đầu bảng hot sub Weibo. Thanh khống là rất coi trọng giọng nói, cho rằng giọng nói dễ nghe còn quan trọng hơn cả diện mạo, dáng người. Thanh khống là chỉ cần nghe được một giọng nói mà mình thích liền không thể khống chế được, chỉ muốn nghe thêm. Thế mà nam thần lại là thanh khống, hơn nữa tình cảm giữa vợ chồng Trừng Nam lại xuất phát từ nguyên nhân là thanh khống. Cho nên, trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều hướng tranh luận, mọi người xôn xao, điều đầu tiên bị nghi ngờ chính là tình yêu giữa Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Có người cảm thấy Khương Trừng thích Lâm Giang Nam chỉ bởi vì giọng của cô ấy mà thôi, nếu Lâm Giang Nam không có ưu thế là giọng nói này, Khương Trừng sẽ thích cô ấy sao? Cô ấy sẽ được Khương Trừng chú ý đến sao? Còn có thể trở thành cô gái được hàng chục ngàn cô gái khác hâm mộ sao? Nếu sau này xuất hiện một người có giọng còn hay hơn cả Lâm Giang Nam, như vậy Khương Trừng còn sẽ yêu cô ấy sao? Tình yêu của một thanh khống có thể lâu bền sao? Nhưng cũng có người cho rằng việc này không có gì, trái lại còn cảm thấy đây là một chuyện rất lãng mạn, một người là thanh khống, một người lại có giọng nói vô cùng dễ nghe. Một người thanh khống yêu một người có giọng dễ nghe, chuyện này có gì là sai, để có một mối quan hệ, hai người phải có một ưu điểm gì đó trên người thu hút đối phương. Chuyện tốt đẹp nhất không phải là người thanh khống tìm được chất giọng mà người đó yêu nhất trong cuộc đời này sao? Khương Trừng nhìn một loạt bình luận ác độc với Lâm Giang Nam Weibo, gân xanh trên trán vì tức giận mà nổi lên. Càng không thể không nói thêm là video này vừa được tung ra, người nổi lên không chỉ là vợ chồng Trừng Nam mà còn có Tô Thanh Nghi. Thiên hậu đã rời khỏi giới ca hát nhiều năm, từ khi Tô Thanh Nghi tuyên bố giải nghệ thì rất ít khi xuất hiện trước công chúng, thi thoảng ngẫu nhiên sẽ úp Weibo một vài bức ảnh tự chụp khoe ân ái thôi, còn xuất hiện như thế này thì chưa từng. Cho nên, lúc Weibo của vợ chồng Trừng Nam đồng thời lọt vào Weibo nổ mạnh thì Weibo Tô Thanh Nghi cũng thế, fan của bà, cam của Khương Trừng, cùng fan CP của vợ chồng Trừng Nam đều bắt đầu xuất hiện trên Weibo bà. Rất nhanh, cái tên Tô Thanh Nghi cũng nhảy lên đứng thứ hai trên hot search. Khương Trừng, rất nhiều account marketing đều bảo vệ đại V này, rõ ràng là có người cố ý thao túng, xem ra Tống Điềm Nhiên thật sự muốn ngoan cố chống lại chúng ta. Tần Hiểu Thiên nói, cô ta đúng là không biết hối cải, vậy mà còn muốn dùng phương thức này để xoay người. Khương Trừng lạnh lùng nói, anh hãy tìm bằng chứng, chứng minh việc này là do Tống Điềm Nhiên thao túng đi. Tần Hiểu Thiên nhìn anh. Được rồi, cậu yên tâm đi, nói xong, anh ấy liền xoay người ra ngoài. Đoàn đội của Khương Trừng nhàn rỗi lâu như vậy, giờ rốt cuộc cũng có việc để làm. Mọi người vực tinh thần lên cho tôi, bây giờ bắt đầu làm chính sự. Khương Trừng ngồi trong văn phòng cũng nghe được tiếng Tần Hiểu Thiên truyền từ bên ngoài vào. Ngón tay anh cuộn chặt, đôi mày nhăn thành hình chữ xuyên. Tuy Lâm Giang Nam vẫn luôn nói cô hiểu, cô không tức giận nhưng anh vẫn cảm giác rất rõ ràng, cô và anh dường như đã xuất hiện một tầng ngăn cách. Cô không nói, cũng không cho anh nói, hai người cứ không nóng không lạnh như vậy đã mấy ngày nay. Một lát sau, anh soạt một cái đẩy ghế ra rồi đứng dậy, giờ anh muốn gặp cô, dù cô có nghe hay không, trốn tránh hay không trốn tránh, anh cũng phải nói rõ ràng với cô, anh không thể chiều theo cô như vậy mãi được. Thật ra lo lắng của Khương Trừng là vô nghĩa, bởi căn bản hôm nay Lâm Giang Nam không xem Weibo. Lần trước té ngã Lâm Giang Nam đã xin nghỉ bệnh, cả ngày hôm nay, từ lúc ăn trưa, cô đã ngồi nói chuyện với Hạ An Ninh một lúc lâu. Sau đó còn nhắn tin trên WeChat với Kim Giai Giai nên giờ đã lên tầng đi ngủ. Hơn nữa lúc tin tức được tung ra là hơn một giờ chiều, mà khi đó Lâm Giang Nam đã sớm ở trong mộng đẹp. Ngay cả Khương Trừng trở về cô cũng không biết. Khương Trừng vội vàng mở cửa, cũng không quan tâm đến Coca và Long Lết đang vẫy đuôi lấy lòng mà trực tiếp đi lên tầng. Mở cửa, trong phòng là một mảnh tối tăm. Anh đi đến đầu giường, nhẹ nhàng bật đèn bàn, ánh đèn màu cam ấm áp cũng khiến phòng ngủ trông ấm hơn nhiều. Anh nhìn Lâm Giang Nam đang ngủ say, cũng không biết cô đã xem hot search Weibo hôm nay chưa. Anh ngồi xổm bên mép giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó vươn người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng. Trong lúc ngủ say, dường như Lâm Giang Nam cảm nhận được gì đó, khe khẽ đáp lại nụ hôn của Khương Trừng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang ngủ nhưng vẫn vô ý thức đáp lại nụ hôn của mình, ánh mắt nhìn cô càng thêm thâm thúy, anh từ từ gia tăng lực hôn, tách môi Lâm Giang Nam ra, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng tìm tòi. Anh duỗi tay cởi ra áo khoác trên người rồi lên giường ôm Lâm Giang Nam vào ngực. Đã lâu anh không được hôn cô thế này, anh nhớ hương vị của môi cô, nhớ độ ấm của môi cô, nhớ cả xúc cảm khi được chạm vào đôi môi đó, tất cả của cô đều làm anh nhớ nhung. Anh hôn sâu như muốn nuốt cô vào trong bụng. Khương Trừng ôm lấy eo cô, một tay xốc áo ngủ cô lên, từ từ đi vào. Bàn tay hơi lạnh dán vào da thịt ấm áp khiến Lâm Giang Nam không khỏi run rẩy. Tay anh đặt trên bụng cô, cảm nhận bụng một khe rắn chắc tinh tế, yêu thích đến mức không muốn buông tay. Trong lúc mơ màng, Lâm Giang Nam cảm thấy mình gần như không thở nổi, cô muốn giãy dụa lại bị người ta cầm chặt tay, cuối cùng khi thật sự không thở nổi, cô mới nghe được một giọng nói nhàn nhạt bên tai mình, thở bằng mũi, nghe anh nói vậy, cô mới từ từ hô hấp lại, cảm giác hô hấp đã trở nên thông suốt, cô từ từ mở mắt, kết quả vừa mở mắt liền nhìn thấy Khương Trừng đang đè lên người mình. Một tay anh đặt trên vai cô, một tay cố định tay cô lại trên đầu, gương mặt đẹp đã bị dục tình che kín, đôi mắt hơi ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập. Cô cúi đầu theo tầm mắt anh, lại phát hiện áo ngủ của mình không biết đã bị anh cởi từ lúc nào, giờ phút này cô không một mảnh vải nằm dưới thân anh, đôi mắt anh lại đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh, ưm, Khương Trừng không cho Lâm Giang Nam cơ hội nói chuyện, anh cúi người, vững vàng chặn môi cô lại. Anh từ từ buông đôi bàn tay đang bị kiềm chế, mười ngón đang xen với tay cô. Anh hôn lên từng tấc cơ thể cô, đôi môi nóng chảy hôn từ cổ đến xương quai xanh, lưu lại một chuỗi dấu hôn xanh đỏ, cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, ánh mắt giao hòa, hô hấp giao thoa, thấy sự say mê trong mắt Khương Trừng, không biết vì sao, đôi mắt Lâm Giang Nam lại cay cay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khương Trừng nhìn thấy cô rơi nước mắt, lại tưởng mình làm đau cô, đừng khóc, ngoan, anh xin lỗi, nhưng nghe thấy lời an ủi của anh. Lâm Giang Nam không những không ngừng khóc mà nước mắt còn chảy càng lúc càng nhiều hơn. Khương Trừng không dám làm gì nữa, anh rời khỏi cơ thể cô. Em đừng khóc được không, chúng ta không làm nữa. Anh dịu dàng nhìn cô, vươn tay lau đi những giọt nước mắt. Khương Trừng, Lâm Giang Nam nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh đây, sao thế, nói với anh. Nếu sau này anh gặp được người có giọng dễ nghe hơn em, có phải là anh sẽ không yêu em nữa không? Lâm Giang Nam thúc tha thúc thích nói. Câu hỏi này nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày nay. Mặt Khương Trừng trầm xuống, anh im lặng nhìn cô, lại khiến Lâm Giang Nam sợ hãi. Khương Trừng, thấy Lâm Giang Nam sợ hãi, Khương Trừng thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ hỏi, nếu sau này em gặp được người có tay đẹp hơn anh, gương mặt nhìn còn đẹp mắt hơn cả anh, vậy thì có phải em sẽ không yêu anh nữa không? Đương nhiên là không, em chỉ yêu anh. Nghe anh nói vậy, Lâm Giang Nam lắc đầu như trống bỏi. Ngoại trừ anh, cô sẽ không thích người khác. Dù người đó có đẹp thế nào thì anh ta cũng không phải là Khương Trừng của cô chỉ yêu một mình Khương Trừng. Cả người Lâm Giang Nam đột nhiên cứng lại, dường như nghĩ đến một điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh. Vậy giờ em đã hiểu chưa, Khương Trừng nói. Lâm Giang Nam cảm thấy nước mắt mình lại tràn mi. Không được khóc, Lâm Giang Nam theo bản năng cố kìm lại nước mắt. Khương Trừng nhìn nước mắt đọng ở hốc mắt cô, muốn khóc nhưng lại không dám khóc liền không khỏi buồn cười. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Hút hết tất cả nước mắt. Một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi, vậy trước đây anh chú ý đến em là vì giọng của em à? Khương Trừng ôm cô càng chặt hơn, anh không phủ nhận, ban đầu anh chú ý đến cô thực sự là vì giọng của cô, dù là 8 năm trước hay là 8 năm sau. 8 năm trước, anh vì giọng nói mà chú ý đến cô, 8 năm anh ngây ngốc khắc sâu giọng của cô vào tận sâu trong đáy lòng. 8 năm sau, cũng bởi vì giọng nói này mà anh gặp lại cô lần nữa, nhưng anh yêu cô không chỉ vì chất giọng này. Anh yêu con người cô, yêu Lâm Giang Nam. Trên thế giới này người có giọng dễ nghe rất nhiều, nhưng Lâm Giang Nam lại chỉ có một. Anh không thể phủ nhận anh quen em là vì giọng của em, nhưng yêu em là một điều tự nhiên của trái tim anh. Anh nhớ thương em 8 năm, em vẫn luôn ở trong tim anh chưa hề rời đi. Những lời Khương Trừng vừa nói ra lập tức khiến đáy lòng Lâm Giang Nam chua xót. Cô vươn tay ôm chặt eo Khương Trừng, thật ra giờ cô đã suy nghĩ cẩn thận, Khương Trừng yêu cô vì cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần bây giờ anh yêu cô là được rồi, hơn nữa trên người cô có ưu điểm có thể hấp dẫn anh, không phải đó là một chuyện may mắn với cô sao? Từ từ, cái gọi là nhớ thương cô 8 năm, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, 8 năm trước là sao? Khương Trừng xoa đầu cô, 8 năm trước, lúc đó em đang học cao trung, ở thư viện Lật Dương, em đứng trước mặt anh tuôn ra một tràng dài tư liệu về anh, ngay trước mặt anh, 8 năm trước, ở thư viện Lật Dương. Lâm Giang Nam cố sức hồi tưởng, nếu thật sự là cô đứng ngay trước mặt anh, sao cô lại không có ấn tượng gì? Đột nhiên trong đầu Lâm Giang Nam lóe lên, cô chợt nhớ trước đây mình có cùng Hạ An Nịnh đến thư viện Lật Dương, nhưng lúc đó cô đâu đứng trước mặt anh. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Giang Nam, Khương Trừng liền biết cô đã nhớ ra. Thế nào, nhớ ra chưa? Nhớ, nhớ rồi. Nhưng em có nói trước mặt anh đâu, rõ ràng là cô nói cho A Nịnh mà. Lúc ấy anh đứng cách em một kệ sách, đứng đối diện với em, vốn đang tìm sách, ai ngờ giọng của em lại cường ngạnh chui vào tai anh, vào tai rồi lại chui vào sâu trong lòng anh. Lâm Giang Nam chấn động không nói nên lời, thì ra cô và anh đã gặp nhau sớm như vậy. Một lát sau, cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn anh, thì ra là anh yêu em lâu vậy à, ngữ khí của Lâm Giang Nam tràn đầy khoe mẽ. Khương Trừng nhìn vẻ mặt khoe khoang của Lâm Giang Nam, cưng chiều xoa đầu cô. Tốc độ của đoàn đội Khương Trừng thật sự rất nhanh, trong thời gian ngắn đã chứng thực được tin tức này do Tống Điềm Nhiên tung ra. Alo, đã chứng thực rồi à, đã chứng thực, đúng là Tống Điềm Nhiên ở phía sau thao túng. Video này là người đại diện của cô ta đưa cho, nghe nói ngày đó khi bác gái đi thăm Giang Nam thì bị một hộ lý quay lại, sau đó người đại diện của cô ta mua được. Quả nhiên là không ngoài dự liệu, cô ta cho rằng như vậy là có thể thắng sao. Đáng tiếc là cô ta đã chọc phải đại họa. Khương Trừng lạnh nhạt mỉm cười. Anh nhớ tới lúc mình đang lái xe gấp gáp về nhà thì nhận được tin nhắn uy chát của mẹ mình. Mẹ, nghe nói mẹ lại ho. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.